Đồng Hề thực sự không hiểu vì sao Thiên Chính Đế lại nổi giận. Từ nhỏ tới lớn, nàng đều dùng bữa như vậy, mà món lưỡi vịt kia cũng phải ăn như vậy. Thuở nhỏ khi học theo mẫu thân, nàng cũng từng tò mò hỏi phần cuốn lưỡi kia có mùi vị gì, nào ngờ lại bị mẫu thân đánh cho một cái rồi mắng. Không được bướng bỉnh như đám nhóc không có kiến thức, không có quy tắc kia. Mẫu thân chính là thần tượng của nàng, bà xuất thân từ tầng lớp hoàng thân quý tộc, không khi nào đánh mất vẻ tôn quý tao nhã, khi dùng bữa chưa bao giờ động đũa quá 3 lần trên một món. Đồng Hề là quý phi, số thức ăn cấp cho nàng mỗi ngày đủ cho cả cung ăn, bởi vậy nàng chưa từng thấy cách ăn này có vấn đề gì. Nhưng nàng nào biết, từ nhỏ Thiên Chính Đế đã được rèn luyện trong quân ngũ, phải sống những tháng ngày gian khổ mộc mạc, đã quen với sự đói khổ của bách tính chứ không phải loại vua chỉ sống trong thâm cung mà không biết thế giới bên ngoài ra sao. Số ngày nàng và Thiên Chính Đế từng dùng bữa với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu không phải là yến tiệc quy mô lớn thì chính là gia yến, thỉnh thoảng mới có ngoại lệ ở trong ngự hoa viên hoặc ở đồng huy cung. Bởi vậy nàng không hề nắm rõ cuộc sống thường ngày của người. Tuy nhiên Đồng Hề cũng là người nhanh nhẹn, thấy Thiên Chính Đế nói như thế bèn biết là không hay rồi. Nàng lập tức thay đổi, thậm chí còn cố gắng ăn hết bát cơm khô không khóc dưới ánh mắt lạnh lùng của Thiên Chính Đế. Sau khi rời khỏi chùa Gia Quang, Đồng Hề từng thề rằng sẽ không bao giờ sống trong những ngày tháng như thế nữa. Nàng nhất định phải ăn thứ ngon nhất, dùng thứ tốt nhất. Chẳng phải chính vì vinh hoa phú quý mà nàng mới chịu tranh đấu trong ổ sói đấy sao? Nàng đã vùi lấp những ký ức về chùa Gia Quang từ lâu, nhưng khi nuốt những hạt cơm khô khốc này, nàng vẫn có chút xót xa. Khoảng thời gian đó chính là nỗi ám ảnh của nàng. Thậm chí khi nghe thấy những từ tựa tựa như chữ giao, nàng đều nghĩ phải chăng đám nữ nhân kia lại nói xấu sau lưng nàng. Sau khi dùng bữa xong, Thiên Chính Đế lại thản nhiên chiếm phòng của Đồng Hề, dặn tiểu nhị đun nước tắm. Nàng nhìn chiếc bồn tắm đã phai màu với vẻ không thể chịu nổi. Tề Vân, ngươi đi mua bồn tắm mới về đây. Sau đó nàng bèn than thở, không biết cái bồn này đã bị gã đàn ông hôi hám nào dùng chưa. Nàng nhìn Thiên Chính Đế, không thấy người giận dữ hay ngăn cản mới thở phào yên tâm. Qua những gì quan sát được từ phụ thân và ca ca của nàng, người đàn ông bình thường không thích người phụ nữ của mình chạm vào đồ mà gã đàn ông khác từng sử dụng. Trước kia có một vị sủng phi chỉ vì thổi sáo của vương gia mà chọc giận tiên tổ đấy thôi. Đồng Hề thầm đắc ý cho sự tinh ý của mình. Nàng đi tới bên giường, lẳng lặng chuẩn bị chăn đệm thay Tề Vân. Vốn dĩ nàng đã thò tay vào trong tay nải để lấy chăn đệm bằng gấm ra. Chợt nhớ tới 4 chữ dân sinh đối khổ của Thiên Chính Đế, nàng bèn ngừng lại, cao mày ngửi mùi chăn đệm, đưa tay miết thử xem có hạt bụi nào không. Tuy nàng không biết cái gọi là dân sinh đối khổ, nhưng suốt dọc đường thấy dân chúng an cư lạc nghiệp, nơi nơi phồn hoa không thua kinh thành, nàng cũng mừng thay cho thiên hạ vì có một vị đế vương như thế này. Dẫu vậy, nàng cho rằng không thể giải quyết vấn đề dân sinh đối khổ chỉ bằng sự tiết kiệm của hậu phi. Tề Vân rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã mang về một chiếc bồn tắm bằng gỗ cối mới tinh. Thấy mấy vị khách quan này chi tiêu hào phóng, tiểu nhị cũng chịu khó mang nước nóng lên nhanh hơn. Đồng Hề lấy những cánh hoa từ trong chiếc túi hương nàng luôn mang theo người ra rải vào trong bồn tắm, rồi vô cùng cung kính bước tới trước mặt Thiên Chính Đế. Tề Vân biết điều lui xuống. Dạ, thiếp hầu người thay đồ. Đồng Hề đã đổi cách xưng hô từ lâu, nàng thực sự không quen dùng lối xưng hô ngang hàng mà luôn phải thấp hơn Thiên Chính Đế một bậc. Thiên Chính Đế đứng dậy phối hợp với động tác của Đồng Hề. Sau đó người bỗng ôm chầm lấy nàng từ phía sau, hai tay kéo toẹt cổ áo của nàng ra. Hoàng đương lúc hoảng hốt, nàng quên phải xưng hô thế nào, rồi bị Thiên Chính Đế ôm vào trong bồn tắm. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng nghe thấy tiếng người. Chiếc bồn này là hàng mới tinh, nàng yên tâm rồi chứ? Kế tiếp chính là sự giày vò và đau đớn vô tận. Vì không gian nhỏ hẹp, bọt nước văng tung tóe. Tới lúc Thiên Chính Đế dừng lại, nước trong bồn đã chẳng còn bao nhiêu. Đồng Hề run bần bật, đứng dậy mặc đồ. Những giọt nước trên gương mặt nàng không biết là lệ hay là nước tắm nữa. Đồng Hề! Thiên Chính Đế dịu dàng ôm lấy nàng từ phía sau, nhưng người không nói tiếp, chỉ khẽ thở dài. Đồng Hề xoay người lại, tỏ vẻ kháng cự, cố nhịn đau khoác áo cho Thiên Chính Đế, hầu người nằm nghỉ. Nàng mệt mỏi nằm trên giường, không biết nên thay đổi tình trạng này thế nào. Không phải nàng không hận, không oán Thiên Chính Đế, nhưng giờ vẫn phải mỉm cười cố chịu đựng. Nhớ khi chưa xuất giá, dù có nằm trên mấy lớp điệm, nàng cũng có thể cảm nhận được chiếc giường đó có bằng phẳng hay không. Nay dù ngủ trên chiếc giường cứng ngắc này, nàng cũng không cảm thấy có gì khó chịu. Suốt 3 năm ở chùa Gia Quang, có những thứ làm thế nào cũng không thể xóa mờ. Đồng Hề nghiêng người, không dám quay lưng lại với Thiên Chính Đế, khóe mắt ương ướt. Đang lúc mơ màng, nàng bỗng thấy cơ thể ngứa ngáy vô cùng, vừa sờ đã thấy cổ bị nổi mẩn. Nàng muốn gãi nhưng lại bị Thiên Chính Đế giữ chặt tay. "Đừng gãi, kẻo rách da." Trong ánh mắt người đầy áp vẻ quan tâm, thậm chí nàng còn có cảm giác rằng người đang lo lắng xót xa. Đồng Hề có phần không thích ứng nổi. Trước kia khi nàng ốm chưa từng thấy người như thế này. Thiên Chính Đế khoác áo đứng dậy, sai Cố Vân Hải đi mời thầy thuốc. Tề Vân vội vàng hầu Đồng Hề thay quần áo sạch. Thầy thuốc đến khám, chỉ nói có thể nàng đã chạm phải vật không sạch sẽ nào đó rồi kê một đơn thuốc. Đồng Hề chột dạ nhìn Thiên Chính Đế, gương mặt người lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Người sai Tề Vân trải chăn gấm đệm lụa cho nàng rồi mới ôm nàng nằm xuống, giữ chặt lấy tay nàng. Bị giày vò hơn nửa đêm khiến nàng thấm mệt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Tới khi tỉnh giấc mới nhận ra Thiên Chính Đế vẫn còn thức, bàn tay vẫn nắm chặt tay nàng. Hôm sau, trong người có vẻ mệt mỏi, thậm chí Đồng Hề còn nghi ngờ phải chăng người không ngủ cả đêm vì sợ lỡ buông tay nàng ra, nàng sẽ gãi lên vết mẩn. Nhưng nàng lập tức lắc đầu, bỏ ngay suy nghĩ đó. Ấy vậy mà trong lòng vẫn có chút ngọt ngào. Tới chiều, những vết mẩn trên người nàng cuối cùng cũng biến mất. Bây giờ Thiên Chính Đế mới ra lệnh khởi hành, rồi thuê riêng một chiếc xe chỉ chở đống hành lý của nàng và chiếc bồn tắm kia. Kế hoạch của nàng trên suốt chặng đường chính là không hỏi họ sẽ tới nơi nào. Chỉ cần im lặng nghe lời là được, biết càng ít hiềm nghi. Sau khi băng qua bao gò núi, xe ngựa dừng chân tại một thôn làng trông rất bình thường, không nằm trong lưu vực Nam Hà hay Cẩm Hà. Đó là thôn Hà Tâm. Đồng Hề hơi thắc mắc, nơi này quả đúng như tên của nó, được bao quanh bởi ba con sông, có lẽ là nhánh phụ của Nam Hà và Cẩm Hà. Khi ra vào thôn đều phải chèo thuyền bởi vì chỉ có một chiếc cầu gỗ trông không chắc chắn ở phần thượng dư nối hai bờ. Chính là nơi này ư? Thiên Chính Đế hỏi Cố Vân Hải, sửng sốt nhìn ngôi nhà hơi sập sệ trước mắt. Dạ, chính là đây, Lạc tiên sinh đang ở đây. Cố Vân Hải gật đầu đáp. Đồng Hề thấy Thiên Chính Đế hơi nhíu mày, có lẽ người không ngờ nhân vật mà mình muốn tìm lại ở đây. Sau khi xuống xe, nàng quan sát ngôi nhà ấy, đến cánh cửa cũng lỏng lẻo, gió vừa thổi đã vang lên tiếng cót két, hoàn toàn không có khả năng phòng trộm cướp. Có điều chủ nhà này không đi ăn trộm là may lắm rồi, kẻ trộm vào có khi còn thương cho gia chủ này cũng nên. Thiên Chính Đế bỗng bước tới cửa, gõ chiếc đập cửa đã sắp hỏng tới nơi. Thấy vậy, Đồng Hề bèn biết vị Lạc tiên sinh kia rất quan trọng với người, nhưng nàng chưa từng nghe danh người này. Tiếng gõ cửa vừa vang lên, một giọng nữ hung hãn bèn gào rít. Gõ cái gì mà gõ? Chết rồi, đàn ông nhà này chết hết rồi, có chuyện gì thì đi đốt vàng mã đi. Đồng Hề vốn đứng sau lưng Thiên Chính Đế, vừa nghe thấy giọng nói gầm thét như sư tử ấy, nàng bèn hoảng sợ lùi một bước. Không hiểu sao trên đời này lại có người phụ nữ thô lỗ tới vậy. Nhưng Thiên Chính Đế vẫn vững như núi Thái Sơn. Sau đó hai người lại nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết vọng từ trong ra. Để xem sau này còn dám chơi cờ tới nửa đêm canh ba mới chịu về không? Vẫn là giọng nói của một người đàn ông nghe như đang khóc. Nương tử, sau này vi phu không dám nữa, không bao giờ dám nữa. Đồng Hề nghe thấy tiếng loảng xoảng như cây mây đập vào chậu. Thỉnh thoảng còn có tiếng vút vút quất vào da thịt. Tuy người bị đánh không phải là nàng, nhưng nàng có cảm giác dường như mình cũng đang bị đánh. Ai bảo người đàn ông kia la hét quá thảm thiết chứ? Trốn à? Ông còn dám trốn à? Mới có mấy ngày không cho ông biết mặt, tên khỉ nhà ông đã muốn trốn thoát khỏi Ngũ Hành Sơn rồi hả? Giọng người phụ nữ ngày càng cao. Đồng Hề thấy bất ngờ. Thôn phụ này cũng biết chuyện Tề Thiên Đại Thánh, đáng lý không thể thô lỗ như thế mới phải. Không dám, không dám, nương tử bớt giận, ta bóp tay cho nàng được không? Nàng đánh ta mà không thấy đau tay ư? Giọng người đàn ông nghe có vẻ đùa bỡn. Đồng Hề thật không dám tin trên đời này có một người phụ nữ chanh chua và một người đàn ông mặt dày, thiếu chí khí đến vậy. Đó là người Thiên Chính Đế tìm thật sao? Nàng buồn bực liếc Thiên Chính Đế. Bên trong thoáng ngừng một lát, tiếp đó tiếng quát lại vang lên. Quỳ xuống cho bà, đổ chậu nước lên đầu, nếu đánh rơi một giọt thì đêm nay đừng mơ được ôm chân bà ngủ. Đồng Hề đỏ mặt, cảm thấy họ không nên nghe lén chuyện nhà người ta như thế này, huống chi còn là những lời thô tục nữa. Thiên Chính Đế nghe xong thì phì cười, ho một tiếng rồi lại gõ cửa, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Ai đó? Vẫn là người phụ nữ kia, nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều. Nàng ta hùng hổ mở toang cửa, Đồng Hề biết vì sao cánh cửa này lại trở nên ợp ẹp thế rồi. Khi nghe giọng, Đồng Hề cứ tưởng người phụ nữ này phải lực lưỡng lắm, vòng eo chắc phải to cỡ thùng phi, nào ngờ đó lại là một nữ nhân có tướng mạo rất thanh tú. Dường như người phụ nữ cũng không ngờ ở bên ngoài lại là hai người tựa như kim đồng ngọc nữ hạ phàm. Nàng ta thoáng ngây người rồi ngoảnh đầu, nghiêng người nói, đồ chết bầm, có phải nợ tiền ai rồi không? Khi người phụ nữ đó nghiêng người, Đồng Hề mới thấy một người đàn ông đang quỳ trong sân, đầu đội chậu nước. Người đó trạc tuổi Thiên Chính Đế, thư sinh nho nhã, thậm chí có thể nói là khí chất bất phàm. Nếu không phải được chứng kiến tận mắt, nàng thật sự không dám tin những lời hèn mọn kia lại thốt ra từ miệng người này. Nàng cũng không hiểu vì sao một người đàn ông như thế lại cam tâm sống cùng một người phụ nữ chanh chua đến vậy. Thiên Chính Đế mỉm cười, bước vào trong sân. Lạc huynh, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Người đàn ông đó đang định nhổm dậy thì bị người phụ nữ lừa mắt, bèn sợ hãi rụt chân về, quỳ tiếp. Đồng Hề không dám tin, rõ ràng là người đó biết thân phận của Thiên Chính Đế, vậy mà vẫn còn sợ nương tử của hắn như thế này, không hề nịnh nọt bước lên. Không sợ hoàng thượng, chỉ sợ vợ, xem ra rất khác người. Nương tử, đó là bạn ta, nàng cho ta đứng lên đi, hôm khác ta quỳ bù được không? Lạc tiên sinh cười đùa cợt nhã với phu nhân của hắn. Người phụ nữ kia có lẽ cũng nhận ra Thiên Chính Đế và Đồng Hề không phải người bình thường, bèn gật đầu. Nếu đã là khách quý từ phương Bắc tới thì xin mời vào trong. Nàng ta chà tay lên vái, mang mấy cái bát đã ố vàng ra, rót ít nước trắng. Uống nước đi. Đồng Hề thấy người phụ nữ này thật khiếm nhã, tuy thanh tú nhưng nhan sắc không được chăm sóc tốt, có lẽ do thường dầm mưa giải nắng, hai bàn tay còn đầy vết chai, cảm giác ưu việt tuôn trào một cách mất kiểm soát trong nàng. Tất nhiên dạng phụ nữ này còn lâu mới lọt được vào mắt nàng, chỉ có điều ngoài mặt nàng vẫn thể hiện rất tốt, càng là người nàng khinh thường thì nàng sẽ càng hạ thấp tư thái. Sao phu nhân biết chúng ta từ phương xa tới? Ngọc bội trên người hai vị khách quý là loại điêu khắc theo lối kinh thành, không giống phương Nam chúng ta. Người phụ nữ đó cười khì, gì mà phu nhân chứ, gọi Thúy Hoa là được rồi. Đồng Hề giật mình, không ngờ thôn phụ này lại tinh mắt đến thế. Thúy Hoa khước từ một lát, nói phải xuống bếp làm cơm mời khách. Thiên Chính Đế và Lạc tiên sinh đã bắt đầu câu chuyện từ lâu. Đồng Hề ngồi bên cạnh lắng nghe mới biết người này tên Lạc Thanh Phong, có lẽ là một dạng quân sư bên cạnh Thiên Chính Đế từ thời Tòng Quân. Hình như lần này Thiên Chính Đế muốn mời hắn xuất núi, chỉ có điều Lạc Thanh Phong vẫn chưa tỏ rõ thái độ. Đồng Hề lắng nghe, ghi nhớ. Khi Thúy Hoa bưng thức ăn lên bàn rồi lại mang một bình rượu ấm lên, lần đầu tiên Đồng Hề chủ động cầm đũa, thử từng món mà không hề chê bai màu đen kịch của bát đũa, đến Thiên Chính Đế cũng phải ngạc nhiên nhìn nàng. Thực ra nàng chỉ không muốn làm khó nữ chủ nhân mà thôi, huống chi trong đầu nàng đã có sẵn chủ ý rồi, nhưng không thể nói ra. Nàng cảm thấy tuy Thúy Hoa rất tinh mắt nhưng lại không đảm việc nhà, nhà cửa lôi thôi lết thết, nấu ăn cũng không ngon. Đồng Hề thầm lắc đầu, không biết Lạc Thanh Phong ưng Thúy Hoa ở điểm nào, bởi vậy nàng ngày càng quyết ý thực hiện kế hoạch trong đầu mình. Tới khi họ ra về, Lạc Thanh Phong vẫn chưa tỏ thái độ, Thiên Chính Đế cũng không ép y, nhưng khi tới thị trấn nhỏ gần đó, người không vội lên đường ngay mà còn nán lại. Đồng Hề biết người vẫn muốn mời Lạc Thanh Phong. Nay trong triều đình, hai họ Vạn và Độc Cô nắm nhiều quyền hành, có lẽ người cũng lo lắng. Nàng cũng không hiểu vì sao một vị vua như Thiên Chính Đế lại để yên cho hai dòng họ đó lộng hành tới mức này. Ở trong trấn nhỏ tới ngày thứ ba, cuối cùng nàng cũng tìm thấy người hợp ý, bèn lén Thiên Chính Đế đưa Tề Vân và một người khác nữa tới thôn Hà Tâm. Phì, Thúy Hoa nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt Đồng Hề. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ Đồng Hề phải chịu nhục nhã tới nhường ấy. Không đợi nàng phản ứng, Tề Vân đã mắng mỏ. Đồ đàn bà chanh chua, ngươi có biết ai đang đứng trước mặt ngươi không? Tề Vân cũng sửng sốt và hoảng sợ. Nào ngờ một dân phụ thôn quê lại dám nhổ nước bọt vào mặt quý phi. Đồng Hề ghê tởm lấy khăn tay ra lau mặt rồi ném đi luôn. Tề Vân! Nàng lạnh lùng ngăn cản. Dù thế nào cũng không được hạ thấp phẩm giá, cãi nhau với người đàn bà nanh nọc này. Lạc phu nhân đang làm gì vậy? Ta có lòng tốt đưa người tới giúp người làm việc nhà mà. Giọng Đồng Hề lạnh tanh. Tuy nàng có ý đồ riêng nhưng phần lớn là vì cảm thấy nhà họ chẳng ra dáng một ngôi nhà. Nhà cửa có thể mộc mạc nhưng tuyệt đối không thể đơn sơ. Huống chi nơi này chỗ nào cũng vương đầy bụi. Chưa nói đến tài nấu ăn phi thường của Thúy Hoa. Ở thị trấn nhỏ hẻo lánh này, đâu phải dễ dàng tìm được một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giỏi nấu nướng. Đã vậy tính tình còn dịu dàng để có thể ở cùng Thúy Hoa chứ. Nhà các ngươi thích năm thê bảy thiếp, giấu bao chuyện xấu, nhưng đừng có làm vấy bẩn nhà ta. Phu nhân thích làm tú bà, nhưng Lạc gia nhà ta không phải hạng khách làng chơi hèn hạ đâu. Thúy Hoa chống nạnh, dẫm một chân lên ngưỡng cửa, tỏ vẻ bà đây đang giữ ải, đố kẻ nào qua được. Ngươi! Đồng Hề tức tới nỗi mặt mũi tái mét, hai chữ tú bà khiến mắt nàng đỏ ngầu, bỗng nhớ tới việc trước kia Thiên Chính Đế cũng từng mắng mình như thế. Nhưng nàng sai ở đâu? Tuy người đàn ông kia không háo sắc nhưng nàng chỉ muốn tốt bụng giúp họ nạp thiếp cho đông con đông cháu, có gì sai nào? Dù sao từ nhỏ Đồng Hề đã được dạy bảo không được thể hiện thái độ ra mặt, bởi vậy nàng hít một hơi thật sâu. Lạc phu nhân, Huệ nương chỉ là đầu bếp ta mời tới giúp hai vị, sao phu nhân có thể nói những lời như thế được? Đừng có giả bộ với bà, ngươi tưởng lão nương không biết ngươi đang nghĩ gì ư? Ngươi muốn lấy lòng tên kia chứ gì? Đừng mơ lấy chúng ta làm màn đạp. Ngươi nhìn cái vẻ hồ ly tinh của ả đi, làm cơm cái con khỉ. Chỉ e vừa vào cửa đã muốn cướp chồng người ta rồi. Ngươi muốn ả giúp ngươi thổi gió bên gối đúng không? Đừng hòng, một ngày lão nương còn sống, thử xem có ả đàn bà nào dám bước chân vào đây không? Thúy Hoa càng nói càng hăng, gần như bắn hết nước bọt vào mặt Đồng Hề, nhưng nàng không hề phản bác. Quả thật Thúy Hoa đã nhận ra ý đồ của nàng. Hừ, có tài nghĩ ra cái biện pháp điên rồ này, chi bằng về quản chặt người bên cạnh ngươi còn hơn. Dường như Thúy Hoa có phần đắc ý. Người phụ nữ này khiến nàng ngày càng không muốn chịu thua. Hơn nữa, dù nàng làm sai hay đúng, đã bao giờ bị sỉ nhục tới nhường này. Một người con gái huệ chất lang tâm như Huệ nương nào có thua kém người đàn bà chanh chua kia. Huống chi Thúy Hoa còn chọc đúng chỗ đau của nàng. Đúng là nàng không quản lý nổi người đàn ông của mình. Đồng Hề sửng sốt, sao nàng có thể nghĩ tới người đàn ông nọ, đàn ông kia theo Thúy Hoa chứ? Lạc phu nhân, Thánh Hiền nói trên đời này có ba chuyện bất hiếu, không có người nói giỏi là điều nặng nhất. Ngươi và Lạc tiên sinh đã thành hôn bao năm nhưng chưa sinh được mụn con nào. Hơn nữa, dù Huệ nương giúp ngươi quán xuyến việc nhà hay sinh con nói giỏi cho nhà họ Lạc thì ngươi cũng không nên như thế. Giọng Đồng Hề cao lên một bậc, lời này không chỉ nói với Thúy Hoa mà còn nói cho cả Lạc Thanh Phong nghe nữa. Nàng không tin mình không trị được loại đàn bà chanh chua này. Không có con nói giỏi luôn là vướng mắc của mọi đàn ông. Nàng không tin Lạc Thanh Phong không để bụng chuyện ấy. Chỉ cần cho Huệ nương vào là xong. Một người dịu dàng, một kẻ đanh đá, nếu so sánh chẳng cần nghĩ cũng biết ai thua ai thắng. Ngay lập tức mặt Thúy Hoa trở nên trắng bệch. Đúng lúc này cánh cửa kẻo kẹt mở ra. Đồng Hề mừng thầm. Lạc Thanh Phong lạnh lùng bước ra, cung kính hành đại lễ với Đồng Hề, sau đó ôm eo Thúy Hoa. Lòng tốt của phu nhân, tiểu nhân xin nhận. Tiếc thai không có phúc hưởng, phu nhân hãy đưa người đó về đi. Nhưng tiểu nhân vẫn muốn nói thêm một câu, dù sau này không có con nói giỏi thì đó là vận mệnh an bài, là lỗi của tiểu nhân, không thể trách nương tử nhà tiểu nhân được. Cả đời này tiểu nhân chỉ có một người vợ là Thúy Hoa mà thôi. Tuy Lạc Thanh Phong không lớn tiếng, nhưng từng từ từng chữ đều vô cùng vang dội. Bây giờ tới lượt nàng tái mặt, đúng là tự rước lấy nhục. Cánh cửa đã khép chặt từ bên trong mà Đồng Hề vẫn chưa hết sững sờ. Phu nhân! Tề Vân lo lắng muốn đỡ Đồng Hề, nào ngờ lại bị nàng hất ra. Nàng tự bước lên xe, suốt quãng đường về, Tề Vân không dám nói một lời. Tuy khinh thường sự thô lỗ của Thúy Hoa nhưng nàng vô cùng khâm phục những lời Lạc Thanh Phong nói. Nàng hoàn toàn không ngờ một người như hắn lại si tình với loại phụ nữ đó tới vậy. Nàng không tài nào hiểu nổi, nhưng trong thâm tâm lại có chút rung động kỳ lạ. Tình cảm một đời một kiếp một đôi ấy, nàng vẫn nghĩ chỉ là giấc mơ viễn vông của đám thiếu nữ ngu ngốc mà thôi. Nàng lại nhớ tới tình cảnh của mình, bao nhiêu năm nay không một mụn con, đã bao giờ nàng muốn thấy người phụ nữ khác sinh con đẻ cái cho Thiên Chính Đế chưa? Chẳng hiểu sao giờ Lệnh Hồ Đồng Hề lại mắc phải lỗi lầm khủng khiếp tới vậy. Nàng càng không ngờ tình cảm Lạc Thanh Phong dành cho Thúy Hoa lại son sắc đến mức đó. Nghĩ tới đã thấy đau đầu, không biết thu dọn bãi chiến trường này kiểu gì đây. Nàng lại nghĩ, sở dĩ Thúy Hoa có thể thô lỗ và thẳng thắn tới vậy là vì ỷ vào sự yêu thương của phu quân. Nàng cảm thấy ghen tị, nàng cực kỳ không muốn thừa nhận mình lại đi ghen tị với một thôn phụ. Tối đến, khi Thiên Chính Đế quay về nhà khách, Đồng Hề không dám nhìn vào mắt người. Huệ nương, đi lấy nước rửa mặt cho da đi. Nàng khẽ dặn dò. Sao rồi? Người ta không thèm nên muốn nhét cho ta à? Giọng nói dịu cực của Thiên Chính Đế vang lên. Hàng mi của Đồng Hề run run. Da. Sau đó, nàng liếc mắt ra hiệu cho Huệ nương lui xuống. Huệ nương này đã hết giá trị sử dụng rồi. Phản ứng của Thiên Chính Đế, nàng đã lường trước. Chắc chắn Tề Vân đã bẩm báo đầu đuôi chuyện này không sót một chữ cho người. Đồng Hề luôn cảm thấy Tề Vân có gì đó là lạ. Trước đây khi nàng làm gì, Tề Vân luôn giúp đỡ và bày mưu tính kế. Nhưng nay chỉ thấy bó tay bó chân, còn để ý ánh mắt của Thiên Chính Đế. Bởi vậy nàng không thể không hoài nghi Tề Vân đã theo Thiên Chính Đế rồi. Hôm nay nàng không nói một lời, chỉ đưa Tề Vân theo. Sao Thiên Chính Đế lại biết được mọi hành tung của nàng? Tuy Đồng Hề đã sớm lường tới kết quả này nhưng tim vẫn lạnh buốt. Lệnh Hồ Đồng Hề, hãy tự thu dọn bãi chiến trường nàng gây ra cho sạch sẽ. Tề Vân, trông coi chủ tử của ngươi cho cẩn thận, đừng để nàng lặp lại những chuyện ngu xuẩn này nữa. Nếu Lệnh Hồ Tiến biết con gái mình làm chuyện này, chắc hẳn sẽ mất mặt lắm đấy. Thiên Chính Đế buông lời tàn nhẫn xong bèn bỏ đi, đêm nay không nghĩ lại bên Đồng Hề. Mấy hôm đã quen có người ngủ cùng, đêm nay nàng có chút trống vắng. Nàng ngẫm lại mọi hành động của mình, lẽ nào đúng như lời Thiên Chính Đế và Thúy Hoa đã nói, nàng đã làm những chuyện đê tiện chỉ có Tu Bà mới làm ư? Đồng Hề thở dài, ngồi dậy, không sao chợp mắt nổi. Thấy thái độ của Thiên Chính Đế như vậy, có lẽ nàng đã chạm phải vẫy ngược của người rồi, nếu không nghĩ cách chuộc lỗi, chỉ e Lệnh Hồ Đồng Hề này không còn ngày lành nữa. Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Đồng Hề mượn cớ không khỏe để nằm ườn trên giường, không cho Tề Vân hầu hạ, còn mình thì lén bảo phu xe đưa tới thôn Hà Tâm. Ngươi lại tới làm gì? Thúy Hoa vẫn rất giận, chắn đường không cho Đồng Hề vào nhà. Đồng Hề cắn môi, nàng trốn Tề Vân cũng chỉ bởi không muốn để Tề Vân thấy dáng vẻ này của mình. Nàng là đích nữ trong gia tộc, lại được Lệnh Hồ Tiến nuông chiều. Nào có ai không nịnh nọt, dỗ dành. Dù nàng có mắc lỗi thì người khác cũng nể mặt, bỏ qua, đã bao giờ phải hạ giọng xin lỗi người khác. Ngay cả với Thiên Chính Đế, nàng cũng chưa bao giờ nịnh nọt. Hôm nay, nàng tới xin lỗi người từng nhổ nước bọt vào mặt nàng, đó là điều nàng có mơ cũng không ngờ tới. Có điều, sai thì đã sai rồi. Tuy không thích Thúy Hoa nhưng sau một đêm suy nghĩ, nàng không thể không thừa nhận mình làm vậy là quá thiếu suy nghĩ, chẳng khác nào phá nát hạnh phúc của một người phụ nữ. Vì Thiên Chính Đế, vì để người có thể thuyết phục được Lạc Thanh Phong, Đồng Hề đành tới xin lỗi. Nhưng không muốn bị ai nhìn thấy, nàng luôn cảm thấy thật khó mở miệng. Ta tới để xin lỗi. Cuối cùng Đồng Hề vẫn nói ra lời. Lạc phu nhân, hôm qua Đồng Hề sai rồi, mong phu nhân tha thứ. Hừ, ta thấy ngươi cáo chút tết gà, chẳng tốt đẹp gì hết. Đám đại gia khuê nữ các ngươi ngoài mặt thanh cao thục khiết, ai biết sau lưng đã làm bao nhiêu chuyện trái với lương tâm. Thúy Hoa vẫn chưa hết giận, vung tay toan đóng sầm cửa lại. Đồng Hề vội vàng tiến lên hai bước, tay trái vung lên chắn cửa theo phản xạ. Nào ngờ cánh cửa bị đẩy quá mạnh, kẹp phải tay. Nàng rụt tay về như bị sét đánh, không kìm nổi nước mắt, trông nhếch nhác vô cùng. Cả một đời mẫu thân đều dạy nàng, tuyệt đối không được khóc trước mặt người khác. Chỉ có loại phụ nữ cực kỳ vô dụng mới khóc như thế. Nhưng lần này nàng thực sự không sao kìm nén nổi. 10 đầu ngón tay nối dài với trái tim, Tay đau là một chuyện, vừa nghĩ tới việc phải xin lỗi người phụ nữ này, nàng lại thấy uất ức, đồng thời cảm thấy lời Thúy Hoa nói như đâm thẳng vào tim, tự thấy hổ thẹn nên không cầm được nước mắt. Nàng thậm chí còn quên cả dùng khăn tay, vội vàng đưa tay áo lên quẹt mặt, vờ như không hề khóc. Thúy Hoa thấy vậy, vừa bực mình lại vừa buồn cười. Vào đi, ngón tay không sao chứ? Đồng Hề nhìn ngón tay sưng đỏ, bất giác bàn tay run bần bật, nàng cắn môi không đáp lời. Thúy Hoa lại gần xem. Cô ngồi đi, ta đi lấy ít thuốc cho. Sau khi Thúy Hoa đi rồi, Đồng Hề mới thấy Lạc Thanh Phong không có ở nhà, bèn thở phào nhẹ nhõm. Vẻ nhếch nhác đáng xấu hổ này càng ít người thấy càng tốt, nàng tò mò hỏi. Hôm nay Lạc tiên sinh không ở nhà ư? Lên thị trấn mua đồ rồi. Thúy Hoa kéo tay Đồng Hề lại bôi thuốc cho nàng, bàn tay vừa trắng vừa mềm, quả nhiên là thiên kim quý tộc, thảo nào suốt ngày rảnh rỗi đi làm chuyện đó. Thúy Hoa quyết không buông tha. Đồng Hề đỏ mặt. Lạc phu nhân, tất cả là lỗi của ta, tiên sinh nhà ta không biết gì hết. Đồng Hề nhất định phải giải thích cho Thiên Chính Đế. Thúy Hoa biểu môi. Ta nấu ăn tệ đến vậy sao? Xem ra dù gì nàng ta cũng để ý. Đồng Hề á khẩu, thực sự không thể nói lời khen tặng, bởi điều đó quá trái với lương tâm, vậy nên đành cười ngại ngùng. Cô chê ta, vậy cô có nấu ăn ngon hơn ta không? Có khi đến nhóm lửa cũng chẳng biết ấy chứ. Thúy Hoa cười khúc khích. Đồng Hề sững sờ, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện này, bởi vì nàng chưa bao giờ phải động tay, vậy nên đành cười trừ. Cô có con chưa, trai hay gái? Thúy Hoa bôi thuốc cho Đồng Hề, trò chuyện câu được câu chăng. Chưa có. Đồng Hề có chút buồn bã, xem ra Thúy Hoa cũng là kẻ háo thắng, muốn tính sổ từng món một đây. Quả nhiên Thúy Hoa cười phá lên, có vẻ cực kỳ kích động. Thế mà còn dám nói ta, xem cái vẻ thành thục của cô kìa, chắc nạp không ít thiếp cho tướng công rồi đúng không? Sao lại nạp thiếp? Chẳng lẽ cô không khó chịu khi tướng công ngày đêm lưu luyến bụi hoa? Ta ghét nhất cái loại danh môn thục nữ các cô, rõ ràng cực kỳ không muốn nhưng cứ ra vẻ hiền huệ, đi khắp nơi tìm thiếp cho tướng công mình, đêm đến lại đóng cửa nuốt nước mắt. Ta cam lòng, bởi vì nhà ta khác nhà cô, lão gia nhà ta bắt buộc phải có con nói giỏi. Chính vì thế nên ta mới thích lão Lạc nhà ta, được sống tự do là hạnh phúc rồi, cô cũng đừng buồn. Thúy Hoa thấy tâm trạng Đồng Hề hơi u ám, bèn an ủi. Dù hắn có nạp bao nhiêu thiếp, sinh bao nhiêu con thì cô vẫn là vợ cả, có gì phải tủi. Trong tướng công nhà cô có nhân phẩm, có khí chất tới mức ấy, không nạp thiếp hẳn là chuyện không tưởng. Chắc nhiều cô nương mong ngóng được vào cửa lắm đúng không? Thúy Hoa bắt đầu nhiều chuyện, thực ra thấy sự tôn quý tỏa ra từ Thiên Chính Đế, lại thấy sự cao quý tao nhã của Đồng Hề. Chắc chắn trong lòng nàng ta cũng có chút ghen tị nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục. Ta cũng chỉ là thiếp mà thôi. Đồng Hề gượng cười, sự chua chát ấy dù là thật hay giả thì nàng đều xấu hổ không muốn nhắc đến, nhưng nay lại không thể không nói ra. Trong Thúy Hoa có vẻ là người thẳng thắn, khẩu xà tâm Phật, nhất là rất hay thương người, bởi vậy nàng phải nói để giành lấy sự đồng cảm của nàng ta, bù đắp cho lỗi lầm của mình, thậm chí từng bước tiếp cận nàng ta. Chắc chắn Thúy Hoa là người có sức ảnh hưởng lớn nhất tới Lạc Thanh Phong. Quả nhiên Thúy Hoa sửng sốt tới độ há hốc miệng như nuốt phải trứng gà. Cô chỉ là thiếp. Trong ánh mắt đó có sự không thể tin nổi, cũng có nỗi thương cảm, trong thoáng chốc còn có một cảm giác ưu việt kỳ lạ. Đồng Hề chớp mắt, cô không thích nhìn ánh mắt ấy, dù thân phận của nàng có tôn quý đến đâu nhưng chung quy cũng chỉ là thiếp. Còn bị một người phụ nữ thấp hèn nhưng là vợ cả thương cảm. Đã vậy, lại là sự thương cảm kiểu sung sướng trên nỗi đau của người khác. Sau khi Đồng Hề nói vậy, quả nhiên Thúy Hoa không giận nàng nữa. Vì thương cảm nên hai người hòa hợp hơn rất nhiều. Trời đột nhiên trở gió, mây đen giăng kín, có vẻ sắp mưa to nên nàng ta giữ nàng ở lại ăn cơm trưa. Nào ngờ, nàng ta vừa cho gạo vào nồi đã nghe thấy tiếng mọi người hô hoáng, la hét rợp trời. Thúy Hoa và Đồng Hề thấy lạ, bèn vội vàng chạy ra ngoài thì thấy người trong thôn đang chạy tán loạn. Người già, phụ nữ, trẻ nhỏ nếu không gào thét thì khóc lóc. Hai người cứ thế chết sững nhìn về phía trước. Một cơn sóng dữ đang điên cuồng tràn tới, có người cuối cùng đã biết chuyện gì đang xảy ra. Mau chạy đi, lũ bất ngờ tới, lũ tới. Thúy Hoa mặc kệ mọi thứ, chỉ chăm chăm kéo tay Đồng Hề chạy lên vùng đất cao trong thôn. Từ nhỏ, Đồng Hề được nuôi trong khuê cát, chưa bao giờ thấy cảnh thiên tai đáng sợ như thế này. Vậy nên sớm đã hoảng sợ tới ngay người để mặc Thúy Hoa lôi đi. Nàng chỉ thấy trong chớp mắt, con sóng dữ đã cuốn trôi bao người, biết bao ngôi nhà trong nháy mắt chỉ còn nhìn thấy mái, thậm chí có cả mái nhà bị lũ cuốn trôi, bập bềnh trên dòng nước. Nhưng điều tệ nhất chính là thôn Hà Tâm được bao quanh bởi ba con sông Nam Hà chạy từ núi quanh co bên trái và sông Phủ Hà chạy từ dãy núi bên phải cùng tuôn trào ào ạt, khiến con người không biết trốn đâu cho thoát. Bởi vì chuyện này quá đột ngột, lại gặp đúng lúc mưa to nên phần lớn mọi người không phản ứng kịp. Trong thôn chỉ có mấy con thuyền đã bị nước cuốn trôi từ lâu, không còn thấy bóng dáng. Đồng Hề vẫn còn sững sờ nhìn dòng nước chậm rãi nhuộm ướt mép váy của nàng. Thúy Hoa ra sức hét toáng lên, mau trèo lên đây, mau lên đây. Bây giờ Đồng Hề mới bừng tỉnh, vụng về leo lên, còn Thúy Hoa ở dưới đẩy mông nàng. Dù có là người cao quý, trang nhã thế nào thì hiện tại trong nàng vô cùng buồn cười. Chỉ có điều không ai còn tâm trí đâu để ý tới chuyện đó. Khi Đồng Hề cố gắng leo lên cành cây đầu tiên thì nước đã dâng tới bắp đùi Thúy Hoa. Tới khi nàng ta chuẩn bị trèo lên thì một con sóng đánh úp từ phía bên phải khiến nàng ta bị trượt sang trái, sắp bị lũ cuốn trôi. Đồng Hề bất chấp tư thái, thậm chí còn không để ý tới an nguy của bản thân. Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ, nếu không có Thúy Hoa thì nàng đã bị cuốn trôi từ lâu rồi. Bởi vậy nàng nhanh chóng bày thế, một tay túm lấy tay Thúy Hoa, hai chân kẹp chặt vào thân cây như bánh quai chèo, rồi vận sức kéo nàng ta lên. Cũng may nàng vốn thích chơi đá bóng nên đôi chân còn có chút lực và kỹ năng. Nhờ được nàng kéo mà Thúy Hoa có thể nổi trên mặt nước, bơi tới gần thân cây. Tới khi ôm chặt được thân cây mới mượn sức Đồng Hề trèo lên. Khi thấy nàng ta ngồi vững trên cành cây, Đồng Hề mới thở phào nhẹ nhõm, vươn người ôm lấy cành cây rồi ngồi thẳng dậy. Không ngờ liễu yếu đầu tơ như cô mà cũng làm được chuyện này. Thúy Hoa nhổ tuyệt nước bẩn trong miệng. Đồng Hề đau đớn cao mài, không đáp lời. Thúy Hoa lại vội nói tiếp, mau, mau trèo lên cao nữa đi, xem ra ở đây không an toàn. Nước ùn ùn dâng lên, đã sắp tới gót chân họ. Y phục của Đồng Hề đã ướt từ lâu, mặc váy lại rất bất tiện, bởi vậy khi trèo lên rất tốn sức. Thúy Hoa thấy thế bèn bất chấp lễ nghĩa xé toạc váy nàng từ phần đầu gối trở xuống. Bấy giờ Đồng Hề mới leo lên được. Hai người kéo đẩy nhau, vất vả lắm mới leo thêm được mười mấy thước. Đồng Hề không dám nhìn xuống. Chân cô sao vậy? Thúy Hoa thảng thốt. Khi bình tĩnh lại, hai người mới nhận ra bắp chân của Đồng Hề đã bê bết máu. Đồng Hề cúi đầu nhìn mới thấy đôi chân của mình nào còn dáng vẻ bình thường. Khi thấy máu của bản thân, nàng bỗng váng vất, suýt nữa ngã khỏi cây, may có Thúy Hoa kéo lại. Bị thương khi cứu ta đúng không? Thúy Hoa tỏ vẻ áy náy, nàng ta chắc chắn Đồng Hề bị thương khi quặp chân ôm lấy thân cây. Nếu không dồn sức thì không thể nào chịu được sức nặng của hai người. Nếu không có cô, ta đã bị lũ cuốn đi từ đời nào rồi? Đồng Hề không muốn Thúy Hoa cảm thấy áy náy. Ngồi ở vị trí này, có thể thấy phía xa không ngừng có người dễ dụa kêu cứu trong làn nước, nhưng nàng chẳng có cách nào, chỉ biết trơ mắt nhìn họ chìm dần. Thực ra, nàng đã trải qua những chuyện liên quan tới sự sống và cái chết, thậm chí còn can dự không ít. Tuy nhiên không phải kiểu bất lực nhìn người khác chết ngay trước mặt như thế này. Khi ấy nàng và những người còn lại cũng không hề buồn thương, bởi tất cả đã bị lợi ích che mắt hết rồi. Nay phải chứng kiến cảnh một sinh mạng vô tội đang sống sờ sờ lại biến mất ngay trước mắt. Nàng cảm thấy không chịu nổi. Nàng nhìn lên phía thượng du, thoáng trầm tư. Thôn Hà Tâm gặp phải đại nạn này chắc chắn là do mưa xối xả mấy ngày liền trên thượng du nên dẫn tới vỡ đê. Tiếc cho Thiên Chính Đế đầu tư bao tiền của vào việc trị thủy mà vẫn không cứu nổi con dân của người. Thúy Hoa bắt đầu sốt ruột. Chết rồi, giờ không kiếm được mảnh vải sạch nào để băng bó cho cô. Không sao đâu. Đồng Hề đã đau tới tê dại, chỉ có thể cắn môi gượng cười. Không sao đâu mà, hồi nhỏ ta thích chơi đá bóng, bị thương bao nhiêu lần mà vẫn khỏe lắm. Cô xem trận mưa này bao giờ mới ngừng, nước còn dâng lên nữa không? Thúy Hoa nhìn lên trời, giờ mới là đầu giờ chiều mà đã tối mịt như nửa đêm. Không biết nữa, chẳng rõ lần này chết bao nhiêu người, Con sông này năm nào cũng được xây đê, gia cố đê, triều đình chiêu mộ bao sức dân mà kết quả vẫn vậy, thật đáng thất vọng. Đồng Hề đau tới mức nhíu mày, đầu óc choáng váng, từng hạt mưa to như hạt đậu lạnh buốt nện xuống mặt và người nàng. Nàng run cầm cập, cuộn tròn người lại. Khi nào mới có người tới cứu chúng ta đây? Nàng thiều thào hỏi. Gương mặt của Thúy Hoa cũng hơi tái. Không biết nữa, có lẽ những chiếc thuyền sử dụng được đã bị đám quan lại quý nhân lấy từ lâu rồi, cũng không biết giờ Thanh Phong thế nào, có bị lũ. Thúy Hoa bắt đầu nức nở, càng lúc càng to, tựa như muốn khóc sập cả đất trời. Chắc chắn Lạc tiên sinh sẽ không sao đâu, Thúy Hoa, cô đừng khóc nữa, chắc chắn sẽ có người tới cứu chúng ta mà. Thực ra Đồng Hề không hề biết cách an ủi người khác. Cứu chúng ta ư? Tình hình này phải 2-3 ngày nữa nước mới rút, không biết họ có tìm thấy chúng ta không? Hy vọng trước lúc đó chúng ta chưa bị chết chìm. Thúy Hoa ngẩng đầu, nước mắt lã chả, nhìn mặt nước phía dưới ngày càng dâng cao. Hai người cứ nương tựa vào nhau như vậy, tới khi mưa ngớt dần, nàng ta mới bớt hoảng loạn, bắt đầu lảm nhảm những chuyện liên quan tới Lạc Thanh Phong và những chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà. Chốc chốc lại vỗ lên má Đồng Hề, chỉ sợ hai người ngủ quên, bất cẩn ngã xuống nước. Đồng Hề đã mê man từ lâu, hầu như không nghe rõ điều gì. Thúy Hoa đành luôn miệng đặt câu hỏi, có phải ta nói rất nhiều còn hơi hung dữ không? Không ngờ Thúy Hoa này cũng hiểu rõ bản thân đấy chứ. Đồng Hề chỉ cười không đáp, nhưng thái độ đó rõ ràng là đang ngầm thừa nhận. Nàng ta thở dài, thực ra trước kia ta không như thế đâu, ta cũng là một đại gia khuê nữ giống như cô đó. Trên gò má Thúy Hoa bỗng ửng hồng ngại ngùng, có lẽ ngay cả nàng ta cũng có phần không tin nổi. Đồng Hề kinh ngạc ngẩng đầu, không dám nói ra lời. Nhưng có nhìn thế nào trong Thúy Hoa cũng không giống người xuất thân từ đại gia tộc giàu có. Tuy nhiên nàng ta lại có chút kiến thức, vậy nên nàng cũng thấy khó hiểu. Còn Thúy Hoa như đang nhớ về kiếp trước. Cô có từng nghe nói tới nhà họ Vương ở Hà Tây không? Đồng Hề gật đầu, nhà họ Vương ở Hà Tây là một trong bát đại gia tộc thuộc Cảnh Hiên Hoàng Triều. Ý cô là... Đồng Hề đã từng gặp con gái nhà họ Vương ở Hà Tây, người đó tuyệt đối là đại gia khuê nữ, khác một trời một vực so với nàng ta. Phải, ta bỏ trốn cùng Thanh Phong. Thúy Hoa gật đầu, Đồng Hề suýt ngã khỏi cành cây, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Ta và mấy người chị của ta cùng thích Thanh Phong, khi đó chàng là khách của nhà ta, mấy người chị kia đều xinh đẹp, tài hoa hơn ta, trong đó có nhị tỷ của ta. Nhưng cuối cùng ta lại thắng tất cả bọn họ, cô có biết tại sao không? Khi nhắc tới chuyện này trong Thúy Hoa vô cùng đắc ý. Đồng Hề tròn mắt, vị nhị tỷ mà Thúy Hoa cố ý nhắc tới chính là đích nữ Vương Tuyết Nhiễm của nhà họ Vương, đồng thời cũng là một tài nữ nổi tiếng. Nàng từng may mắn được gặp một lần, quả đúng là người trăm năm hiếm có. Ấy vậy mà lại thua Thúy Hoa. Mới đầu tất cả chúng ta đều liếc mắt ra hiệu với Thanh Phong, nhưng chàng chưa bao giờ để mắt tới. Sau này khi ta thực sự không thể chịu nổi nữa, bèn chạy tới làm loạn, cô đoán xem kết quả thế nào. Ai ngờ ta mèo mù vớ phải cá rán, phát hiện ra Thanh Phong thích mẫu con gái dữ dằn như ta đây. Sau lần đó ta còn tưởng chàng sẽ xem thường ta, ấy vậy mà sau này lúc nào chàng cũng chú ý tới ta chứ. Thúy Hoa cười hền hệt, kể từ đó ta đành thay đổi bản thân. Tiếp đó đến ta cũng không tin mình từng là tiểu thư khuê các, thế nhưng sống thế này thoải mái hơn nhiều. Nàng ta tiếp lời, đừng tưởng ta hâm mộ cuộc sống nhung lụa của cô nhé. Đồng Hề mỉm cười xấu hổ, nàng cũng không hề hâm mộ cuộc sống thoải mái của Thúy Hoa. Vừa tưởng tượng mình sẽ trở thành một người phụ nữ tay đầy vết chai, làn da ngăm đen giống nàng ta, nàng đã thấy sợ rồi. Thế nhưng trong thâm tâm, nàng lại có chút ghen tị với niềm hạnh phúc ấy. Đây là lần đầu tiên nàng có thể cảm nhận hai từ hạnh phúc vô cùng chân thực từ một người khác. Cô dữ dằn như thế, không sợ Lạc tiên sinh giận sao? Câu nói của Đồng Hề mang chút châm chọc, nghĩ tới cảnh Thúy Hoa phạt Lạc Thanh Phong quỳ xuống, đội chậu nước lên đầu, nàng lại cảm thấy nàng ta hơi quá đáng. Còn lâu, ta có diệu kế chứ, chàng phải cầu xin ta về chuyện đó kìa. Hơn nữa, đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa, chỉ cần thỏa mãn chàng trong chuyện giường chiếu thì dù ta có hư tới mức nào, chàng cũng bỏ qua ngay thôi. Thúy Hoa cười ha ha, Đồng Hề đỏ mặt, không ngờ nàng ta lại nói ra những lời này. Thực ra, trong thời khắc không rõ sống chết, trời lại đen như mực, tựa như tất cả đất trời chỉ còn mỗi hai người. Đương nhiên sẽ nảy sinh cảm giác thân thiết, Thúy Hoa là người bạo dạn, chuyện gì cũng dám nói. Đừng có ngại thế nữa, chắc cô cũng thành hôn lâu rồi, đúng không? Có gì phải ngại chứ? Thúy Hoa nói với vẻ ranh mãnh. Đàn ông có bản tính háo sắc, cô lại đẹp như thế. Chắc chắn tướng công nhà cô phải yêu chiều cô lắm, đi đâu còn không quên đưa cô theo cơ mà. Thúy Hoa là người thấy mình hạnh phúc, bèn tưởng mọi cô gái trong thiên hạ đều hạnh phúc. Đồng Hề không biết nên phản ứng ra sao. Nàng cũng từng hy vọng mình sẽ có một cuộc sống phu thê khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nàng đành im lặng ngoảnh đầu đi, sửa sang lại mái tóc, vờ như không nghe thấy. Thúy Hoa tuy bề ngoài thô lỗ nhưng thực ra rất nhạy cảm. Thật không biết tướng công nhà cô nghĩ thế nào, người xinh đẹp như ngọc như ngà thế này mà nỡ để làm thiếp. Không biết chính thê của hắn ra sao, nhưng chắc chắn không thể bằng cô được, cô đừng buồn. Thúy Hoa còn tưởng Đồng Hề đang buồn bã vì dù được sủng ái nhưng chung quy cũng chỉ là thiếp. Ngài chưa có chính thê. Đồng Hề không biết vì sao nàng lại mở lòng với một người không quá thân quen như thế này. Nhưng chỉ khi nói những chuyện này, nỗi sợ lũ lụt mới vơi bớt đi. Nàng ôm chặt lấy cành cây, trời đang mưa gió bão bùng, vô cùng đáng sợ. Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi sẽ bị gió thổi bay ngay lập tức. Thúy Hoa thoáng sửng sốt, không có chính thê. Thế thì tốt quá còn gì, cô càng có cơ hội mà. Đồng Hề gượng cười, người không có thích ta. Ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra giọng mình hờn tuổi tới mức nào. Không thể nào, bao lâu hai người làm chuyện đó một lần? Thúy Hoa ngày càng táo tợn, bởi nàng ta cảm thấy tình yêu của đàn ông sẽ thể hiện qua số lần ân ái. Đồng Hề lại đỏ mặt, cảm thấy câu hỏi của Thúy Hoa hơi quá trớn. Thật không biết tại sao mình lại đi tâm sự chuyện này với nàng ta. Nàng bèn quay đầu đi, không nói nữa. Cô đừng ngại nữa mà, nói cho cô nghe này, cô đoán thử xem vì sao Thanh Phong lại đồng ý bỏ trốn với ta. Thúy Hoa cười ranh mảnh rồi lau nước mưa trên mặt. Đồng Hề bắt ngay lấy trọng điểm, cô đòi bỏ trốn ư? Chắc chắn cha ta sẽ không cho phép ta và Thanh Phong lấy nhau, ngoài bỏ trốn còn cách nào khác? Thúy Hoa trả lời như thể đó là điều tất nhiên vậy, không xấu hổ tí nào. Mới đầu Thanh Phong nhất quyết không chịu bỏ trốn cùng ta, sau đó cô đoán đi. Đồng Hề lắc đầu, không thể hiểu nổi tư duy của nàng ta. Ta quyến rũ chàng. Thúy Hoa nói lấp lửng nhưng nụ cười rất ranh mãnh. Đồng Hề hoảng sợ, không ngờ loại chuyện này lại có thật. Hồi xưa khi còn là khuê nữ, nàng từng được nghe loại chuyện này. Nhưng là nhân vật nam quyến rũ con gái nhà lành trước, nàng và những người bên cạnh còn từng khinh miệt những nữ tử đó. Nhưng khi biết chuyện Thúy Hoa quyến rũ trước, Đồng Hề chỉ cảm thấy khâm phục từ tận đáy lòng chứ không hề có chút khinh thường nào. Có những chuyện phải tự giành lấy. Thúy Hoa nói một câu rất triết lý. Cô thấy đó, Thanh Phong sống chết không chịu mà chẳng phải cũng theo ta đấy ư. Đàn ông là động vật ăn mặn, thế nên cô phải quyến rũ họ một chút. Nàng cũng từng nghe Mộ Chi Văn nói những lời như thế. Chỉ có điều nàng ta nói chẳng có tí sức thuyết phục nào. Nhưng sau khi nghe câu chuyện có thật của Thúy Hoa, nàng không thể không tin. Nhưng gia không phải dạng háo sắc. Đồng Hề nói cũng có chút chột dạ. Bảo Thiên Chính Đế không háo sắc thì sao người lại làm ra bao nhiêu chuyện trái với luân thường. Nhưng nếu bảo người háo sắc thì cũng không đúng. Bởi vì tuy ngày nào người cũng chiêu quân phi thị tẩm nhưng không phải lúc nào cũng lâm hạnh. Trong một tháng cùng lắm chỉ có phân nửa thời gian người thực sự sủng hạnh quân phi. Thậm chí có những khi còn chẳng được như thế. Vớ vẩn, trên đời này làm gì có con mèo nào không ăn vụng. Thúy Hoa không tin, một tháng hắn tới phòng cô mấy lần? Trước kia nàng cũng nghĩ thế, người thân nào của nàng mà chẳng tam thê tứ thiếp, chưa ăn trong bát đã nhòm đến nồi. Thế nhưng sau bao lần thất bại trong việc giác mối tơ hồng cho Thiên Chánh Đế, nàng bắt đầu ngờ vực, quyết định xác minh lại một lần nữa qua Lạc Thanh Phong. Nàng có chút xấu hổ giơ một ngón tay lên. Mỗi tháng một lần, mắt Thúy Hoa giờ còn to hơn cả mắt bò, giọng cũng cao thêm mấy lần. Đồng Hề cao mày, cảm thấy Thúy Hoa đang chuyển bé xé ra to. Mỗi tháng một lần không phải rất bình thường sao? Ta biết rồi, nếu không phải cô có vấn đề thì chắc chắn tướng công cô có vấn đề. Lẽ nào hắn không ổn? Thúy Hoa đưa bàn tay lên che miệng theo thói quen. Mỗi khi tán gẫu những chuyện riêng tư, nàng ta đều thích làm vậy. Không phải, người còn có những cơ thiếp khác nữa. Nàng vội vã giải thích, tuyệt đối không thể để Thúy Hoa hiểu lầm. Các cơ thiếp khác cũng mỗi tháng một lần. Vốn dĩ luân lưu mỗi người một lần mỗi tháng, nhưng cũng có ngoại lệ. Nàng nhíu mày không muốn thừa nhận sự đặc biệt của Vạn Mi Nhi và Độc Cô Tư Cầm. Vậy chắc chắn là lỗi của cô rồi. Thúy Hoa ghé sát vào tai Đồng Hề, thầm thì bí ẩn vào tai nàng. Sau khi nghe xong, đầu tiên Đồng Hề sững sờ, sau đó tựa người ra sau, tỏ vẻ chán ghét, không muốn nghe tiếp nữa. Thúy Hoa thấy vậy, bèn cảm thấy đúng là gỗ mục không thể đẽo. Thấy Đồng Hề đáng thương, nàng ta đã mặc dày nói cho biết chuyện riêng tư đến thế rồi mà còn tỏ vẻ ghét bỏ. Nàng ta bực bội quay đầu đi, không thèm để ý tới nàng nữa. Hai người cứ như vậy cho tới khi một chiếc hộp tròn sơn son thiếp vàng khắc hoa văn phượng nghịch mẫu đơn trôi đến. Vừa nhìn Đồng Hề đã biết là đồ của mình, vì mặt nước đã dâng quá cao nên nàng chỉ cần cúi người là lấy được. Chiếc hộp đó vốn để trong xe ngựa, có lẽ bị lũ cuốn rồi trôi theo dòng nước tới tận đây. Nàng vừa mở đã thấy chỗ lưỡi vịt còn thừa mà hôm đó Tề Vân gói lại. Vì Thiên Chính Đế chỉ bảo Tề Vân gói lại chứ không nói xử lý thế nào, nên Tề Vân bèn ngâm lưỡi vịt vào dầu vườn vì sợ món này hỏng mất. Từ trưa tới giờ, Đồng Hề vẫn chưa ăn gì. Do vừa phải leo cây, vừa phải dầm mưa nên thể lực cạn kiệt từ lâu. Vì vậy, vừa thấy lưỡi vịt, nàng đã mừng tít mắt, giống hệt như lúc bình thường nhìn thấy bức họa thật của đại danh gia thời tiền triều. Đồng Hề đưa chiếc hộp cho Thúy Hoa, nàng ta nhón một miếng. Được ăn lưỡi vịt cơ à? Còn thơm ơi là thơm nữa chứ, xem ra ông trời không bạc đãi chúng ta rồi. Đồng Hề lại cảm thấy ông trời như đang đùa với nàng, không ngờ thứ nàng từng chán ghét vứt bỏ nay lại trở thành món ngon trong miệng. Nàng ăn một cách say sưa ngon lành, nhưng vì quá yếu nên không ăn được nhiều, bèn đưa hết cho Thúy Hoa. Không biết có bao nhiêu người lâm vào cảnh ngộ giống chúng ta, cũng không biết bao giờ mới có người tới cứu. Hãy thả trôi chiếc hộp này đi, có khi còn cứu được người khác. Thúy Hoa có chút tiếc nuối thả chiếc hộp sơn son xuống dòng nước, nàng ta mới chỉ ăn 2-3 miếng mà thôi. Đồng Hề không ngờ Thúy Hoa lại làm vậy, nhưng nàng vô cùng tán đồng suy nghĩ của nàng ta, đồng thời bắt đầu tự vấn bản thân. Ngay cả người như Thúy Hoa cũng biết cứu khổ cứu nạn, trong khi quý phi của Cảnh Hiên hoàng triều một lòng muốn lên ngôi mẫu nghi thiên hạ như nàng chưa chắc đã thương dân được như thế. Đồng Hề thở dài, bỗng thấy Thúy Hoa vô cùng thân thiết, dễ gần. Nàng trầm ngâm một lúc, cuối cùng cố lấy dũng khí hỏi, khi làm chuyện đó cô có đau không? Nàng thực sự không thể hiểu nổi vì sao nàng ta lại chủ động được. Không ngờ Thúy Hoa lại đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu đáp, mấy lần đầu tất nhiên phải đau rồi, nhưng sau thì ổn, còn rất thoải mái nữa. Nàng đang định hỏi tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng gọi vọng tới từ trên mặt nước, thấp thoáng nghe thấy hai chữ Đồng Hề. Vì gió quá mạnh nên âm thanh ấy như có như không, Đồng Hề còn tưởng mình nghe lầm, tuy sửng sốt nhưng không cho là thật. Quanh đây tối đen như mực, không có lấy một bóng người, vô cùng đáng sợ. Nàng ôm chặt lấy hai cánh tay, nhủ thầm lẽ nào đó là tiếng quỷ gọi. Đồng Hề không phải là tên cô sao? Thúy Hoa bỗng hỏi, cô cũng nghe thấy ư? Ngay lập tức tinh thần Đồng Hề phấn chấn hơn rất nhiều. Ánh sáng thoát ẩn thoát hiện phía chân trời kia quả thực ngày càng rõ ràng hơn, khẳng định suy nghĩ của hai người. Trời ơi, chúng ta được cứu rồi! Thúy Hoa sung sướng hét lên, chúng ta ở đây! Tiếng gió tạt qua khiến tiếng hét của Thúy Hoa như chìm vào không gian mênh mông. Giọng nàng ta đã khẳng đặc mà ánh đèn kia vẫn chưa đi về phía này. Sau khi cố hết sức gào thét, Thúy Hoa đành vỗ bóp lên đùi. Điếc thật rồi, gọi lâu như thế mà vẫn không nghe thấy. Khi thấy ánh đèn có chiều hướng đi xa dần, Đồng Hề cũng bắt đầu sốt ruột. Nàng bất chấp đưa hai tay đặt quanh miệng, nói cùng Thúy Hoa, chúng ta ở đây! Trùng hợp thai, đúng lúc giọng Đồng Hề cất lên, ánh sáng đó như nghe thấy tiếng nàng, từ từ tiến lại chỗ hai người họ. Khi thuyền lại gần, nàng mới nhìn rõ người tới chính là Thiên Chính Đế, người cầm một chiếc đèn khí đá, đứng trên một chiếc thuyền vô cùng kỳ lạ, không đầu không khoang. Bởi đó chỉ là một tấm cửa, trên thuyền còn có một người lái đò đang ra sức chèo. Đồng Hề! Không biết vì gió hay vì nguyên nhân nào khác mà giọng Thiên Chính Đế vô cùng run rẩy. Đây là lần đầu tiên Đồng Hề thấy giọng người như thế, bình thường giọng người luôn vô cùng điềm tĩnh. Dạ! Khi cất lời, ngay cả nàng cũng không biết giọng mình lại nghẹn ngào tới vậy. Vừa nãy khi lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nàng cũng không hề khóc. Thế mà không biết vì sao giờ phút này mắt nàng lại cay cay, không kìm nổi hai dòng lệ. Chiếc thuyền của Thiên Chính Đế chèo nhanh tới, vì nước đã rút đi một chút nên người phải ngẩng đầu mới nhìn thấy nàng. Người dang rộng vòng tay. Nhảy xuống đây! Đồng Hề buông cành cây mà không hề do dự, nhào vào trong lòng Thiên Chính Đế, lần đầu tiên khóc nức nở thành tiếng. Nàng chỉ biết người ôm nàng rất chặt, đến nỗi tưởng chừng như sắp nghẹt thở. Không sao, không sao rồi. Người vuốt ve mái tóc nàng, môi người trút lên cổ nàng những cơn mưa hôn. Sau đó, người nâng mặt nàng lên, đặt lên môi nàng một nụ hôn cuồng nhiệt. Cơ thể Thiên Chính Đế run bần bật, ngay cả cánh tay đang ôm nàng cũng run lên từng hồi. Đồng Hề cứ đờ đẫn để người hôn như thế, quên cả hít thở, cũng quên mất xung quanh còn có cả Thúy Hoa và người lái đò. Khụ khụ, còn ta nữa nè. Thúy Hoa thực sự không thể không lên tiếng. Đồng Hề nghe thấy tiếng Thúy Hoa thì mới xấu hổ vùi đầu vào ngực Thiên Chính Đế, cảm thấy tay mình bỗng rát. Ấy vậy mà người lại thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, mau chóng lấy lại sự bình tĩnh. Tỉnh táo đáp, Lạc phu nhân cũng nhảy xuống đây đi. Đồng Hề rụt đầu vào lòng Thiên Chính Đế. Lúc trước vì quá sợ hãi và luôn duy trì trạng thái tỉnh táo nên thần kinh nàng vô cùng căng thẳng. Nhưng vừa thấy người, mọi nỗi lo lắng trong tâm trí nàng lập tức tiêu tan. Đầu óc nàng bỗng tối sầm, cơ thể co rút lại, hoàn toàn mất ý thức. Tới khi tỉnh giấc, nàng nghe thấy tiếng mõ canh. Có lẽ đây là lúc giao giữa giờ Sửu và giờ Dần. Nàng đưa mắt lên. Lúc này Thiên Chính Đế đang đứng trước cửa sổ trông về phương xa, không biết đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng bóng lưng người đang căng lại. Theo sự quan sát nãy giờ của nàng, có lẽ người đang cố gắng kìm nén cơn giận. Cô cô! Đồng Hề cất tiếng gọi Tề Vân đang ngủ gật bên giường. Ngay lập tức, cả Thiên Chính Đế và Tề Vân đều ngoảnh đầu lại. Người đi hâm cháo đi! Người cất tiếng dặn dò với vẻ thản nhiên, cảm xúc lúc này đã được che giấu rất tốt. Thậm chí giờ phút này người còn có phần dịu dàng. Sau đó người ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ lên trán nàng. Cuối cùng cũng hạ sốt rồi. Bàn tay ấy trượt từ trán xuống tới lòng bàn tay nàng rồi nhẹ nhàng nắm chặt. Đồng Hề rụt người lại, có chút không quen với sự dịu dàng này của Thiên Chính Đế. Đặc biệt là những khi ốm, nàng đã sớm quen với sự lạnh lùng, không thèm quan tâm của người. Thúy Hoa! Giọng Đồng Hề hơi khang đi, tựa như tiếng mảnh sứ cọ vào bát khiến chính nàng phải giật mình. Nàng bị cảm lạnh, đừng nói nhiều. Thiên Chính Đế cắt ngang. Thúy Hoa không sao, ta đã tìm thấy Thanh Phong rồi. Sau đó hai người cùng im lặng, nhưng Thiên Chính Đế vẫn không buông tay Đồng Hề mà dịu dàng hôn lên lòng bàn tay nàng khiến mặt mũi nàng đỏ bừng. Cảm giác tê ngứa từ lòng bàn tay truyền thẳng tới tim. Vì xấu hổ nên nàng không dám nhìn người, nàng cụp mắt. Bỗng nhớ tới lời Thúy Hoa nói, lập tức vành tay cũng trở nên nóng bừng. Thiên Chính Đế lại đưa tay đặt lên trán nàng, lại sốt rồi sao? Thấy mặt nàng ngày càng đỏ nên người mới hỏi như thế. Đồng Hề bối rối đưa bàn tay còn lại đẩy tay Thiên Chính Đế ra, bất chấp cả lễ quân thần, chỉ sợ người phát hiện nàng đang nghĩ tới những chuyện không thể chấp nhận được. Đó chính là có tật giật mình. Tưởng rằng chỉ cần người vươn tay ra thì sẽ biết mình đang nghĩ gì. Mai thai, đúng lúc đó Tề Vân bưng cháo vào, hóa giải trạng thái quẫn bách này của Đồng Hề. Để ta! Thiên Chính Đế nói với Tề Vân, sau đó cầm lấy bát cháo, múc một thìa, thổi cho bớt nóng rồi mới đưa tới bên môi nàng. Nàng khan giọng đáp, thiếp tự làm được, da! Yeah. Ta nàng bị thương rồi! Thiên Chính Đế liếc nhìn nàng, ngăn không cho nàng giơ tay lên, rồi quay đầu lại nhìn Tề Vân vẫn chưa biết điều lui ra ngoài. Bây giờ Tề Vân mới sực tỉnh, nở một nụ cười mập mờ với Đồng Hề rồi nháy mắt một cái mới chịu đi ra. Nàng ngày càng to gan đấy, dám trốn Tề Vân ra ngoài một mình. Tuy không biết trong câu nói ấy của Thiên Chính Đế chất chứa bao nhiêu lửa giận, nhưng nàng cũng biết hành động của mình rất không ổn. Lần trước tự làm theo ý mình mà đắc tội với Thúy Hoa, hôm nay lại gây ra họa lớn, mai thai vì cổ họng đã trở nên khan đặc nên nàng vội vàng hoa chân múa tay. Thực ra đến nàng còn không biết mình muốn diễn tả điều gì, huống chi là Thiên Chính Đế. Được rồi, đừng hoa chân múa tay nữa, ăn cháo rồi mau nghỉ đi. Người bất đắc dĩ thở dài, Đồng Hề nở một nụ cười ranh mãnh. Tất nhiên nàng không dám để Thiên Chính Đế nhìn thấy nụ cười ấy, tránh được lúc nào hay lúc đấy. Gia không nghỉ ư? Câu này nàng ra hiểu rất rõ ràng, chỉ vào Thiên Chính Đế rồi vỗ lên giường. Thiên Chính Đế đặt bát cháo xuống, chỉnh lại chăn đệm cho Đồng Hề rồi cũng cởi giày, ngồi sát lại nàng. Ngủ đi! Nàng không biết vì sao người không ngủ, chỉ biết người vẫn còn chuyện phải lo nghĩ. Vả lại, nàng cũng rất mệt nên chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Hôm sau, khi Đồng Hề thức giấc, Thiên Chính Đế đã không còn ở trong phòng. Nàng bỗng cảm thấy hụt hẫng, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Chẳng phải nàng đã quá quen với điều này rồi sao? Chỉ tại sự dịu dàng đột ngột của người vào tối hôm qua khiến nàng ngơ ngẩn. Đồng Hề vỗ vào đầu mình. Phu nhân đau đầu ạ? Tề Vân bưng thuốc tới. Một chút. Đầu nàng không đau lắm, nhưng vết thương trên đùi lại đau vô cùng. Tề Vân ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người xoa bóp đầu cho nàng, mong có thể làm dịu bớt cơn đau dưới chân nàng. Da thật tốt với phu nhân. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Đồng Hề bỗng mở choàng, sau đó lại khép lại, nàng không đáp lời. Kể từ khi Tề Vân đổi chủ, chẳng lúc nào không khen Thiên Chính Đế. Sáng sớm hôm nay, trước khi đi, gia còn sai Cố Vân Hải tới tiệm mứt gọi người ta dậy để mua mứt cho phu nhân. Người lo phu nhân sợ đắng, không chịu uống thuốc, còn cẩn thận dặn dò phải cho người uống thuốc lúc mấy giờ, nên ăn loại cháo gì, chuyện vặt vãnh gì cũng dặn hết. Nô tỳ chưa từng thấy gia để tâm tới ai như thế. Đồng Hề đáp một câu như có như không. Sao gia lại phát hiện ta không ở đây? Hôm qua, phu nhân dặn nô tỳ không được làm phiền người. Tới trưa khi nô tỳ mang cơm lên, vẫn thấy người nằm trên giường nên không để ý. Tới bữa tối khi gia về mới sai nô tỳ gọi người dậy dùng bữa. Huệ nương thấy không thể giấu giếm được nữa, bèn bẩm báo lại toàn bộ sự thật. Nô tỳ lo lắng, vội nói cho gia biết. Tề Vân cố ý nhấn mạnh từ người. Đương nhiên Đồng Hề biết nguyên nhân. Vì không muốn đưa Tề Vân theo nên Đồng Hề đã sai Huệ nương lên giường nằm để đóng giả nàng. Đó cũng là lý do vì sao Thiên Chính Đế tới cứu nàng chậm như vậy. Tề Vân bắt đầu nhớ lại từng cảnh tượng của ngày hôm qua, tới giờ vẫn còn sợ. Phu nhân không biết đâu, khi nô tỳ bẩm với gia rằng không thấy người đâu, gia như muốn ăn tươi nuốt sống nô tỳ vậy, khiến nô tỳ sợ tới mức chân run cầm cập. Chỉ cần nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo như mùa đông khắc nghiệt của Thiên Chính Đế, Tề Vân đã thấy sợ. Thật không dám tưởng tượng nếu Đồng Hề xảy ra bất trắc gì, nàng ta còn có thể nhìn thấy mặt trời không nữa. Khi ấy nàng ta còn hoảng tới mức òa khóc. Thế nhưng Đồng Hề lại không tin. Tề Vân xưa nay rất điềm tĩnh, chưa bao giờ hoảng loạn, nên nàng nghĩ nàng ta chỉ đang cường điệu hóa mà thôi. Khi đó trong trấn không còn một chiếc thuyền nào, gia vô cùng sốt ruột, bèn sai người tháo cánh cửa của khách quán ra để làm thuyền, rồi đưa lệnh bài sơn vàng cho Cố Vân Hải, sai hắn tới nha môn địa phương điều người tìm kiếm từng tấc hạ du, còn người mang một người lái đò theo, quên cả việc mang mũ che mưa, xuôi thuyền về Lung Sông. Tề Vân nhớ tới cảnh Thiên Chính Đế sầm mặt, nghiến răng nói từng chữ, sai Cố Vân Hải dù có phải lật từng tấc hạ du cũng phải tìm bằng được Đồng Hề. Ánh mắt người lúc ấy như đang nói, nếu không tìm được nàng thì tất cả mọi người sẽ bị chôn cùng. Thật ư? Đồng Hề ngẩng đầu nhìn Tề Vân. Phu nhân, nô tỳ chưa từng thấy gia hoảng loạn, bối rối như thế, đến giọng nói còn run bần bật. May mà cứu được người. Lúc ấy gia ôm chặt lấy người, không chịu buông tay. Mãi tới khi thầy thuốc tới khám vết thương trên chân người, gia mới chịu buông. Người không biết vết thương trên chân người đáng sợ ra sao đâu. Nô tỳ thấy còn trào nước mắt. Khi xé mảnh vải buộc trên chân người ra, gia run bần bật. Nô tỳ chưa thấy gia như thế bao giờ, thậm chí nô tỳ còn cảm thấy vành mắt gia đỏ ửng cả lên. Từng câu từng chữ của Tề Vân đều là sự thật, nhưng Đồng Hề lại cho rằng đó là chuyện không thể nào xảy ra. Ấy vậy mà nàng vẫn thấy lòng mình ngọt như mật, không biết đang vui vì điều gì nữa. Vết thương trên chân ta liệu có? Nàng bắt đầu lo lắng vết thương này sẽ để lại sẹo. Thầy thuốc bị gia dọa cho sợ đến mức liên tục đảm bảo rằng tuyệt đối sẽ không để lại sẹo. Mỗi khi nhớ tới việc thầy thuốc đã già như thế mà còn sợ Thiên Chính Đế tới mức suýt ngã nhào xuống đất, Tề Vân lại thấy buồn cười. Gia tốt với phu nhân quá. Sáng sớm nay khi bước vào đây, nô tỳ thấy gia chỉ tựa vào thành giường, đến chân cũng không dám gác lên giường, chắc vì sợ động phải vết thương của phu nhân. Bây giờ Đồng Hề mới hiểu vì sao hôm qua Thiên Chính Đế không ngủ trên giường. Nàng bỗng thấy bối rối. Mấy ngày tiếp theo của Đồng Hề vô cùng thoải mái. Mỗi lần đổi thuốc cho vết thương trên chân nàng, Thiên Chính Đế đều tự làm chứ không hề nhờ ai. Khi ấy, Đồng Hề mới nhận ra Thiên Chính Đế cũng có sự dịu dàng. Người khống chế lực rất tốt, không mạnh cũng không nhẹ, thậm chí còn tài tình hơn cả Tề Vân. Chỉ cần nàng hơi cao mài, người sẽ điều chỉnh lại ngay. Tới khi uống thuốc, nếu Thiên Chính Đế không có ở đó, nàng luôn uống rất nhanh. nhưng chỉ cần người ở đó, đến nàng cũng không hiểu tại sao mình lại luôn giả bộ nũng nịu, đắng. Những lúc như thế, Tề Vân sẽ cười trộm, còn đôi chân mày của Thiên Chính Đế sẽ nhíu lại. Sau đó người mang mứt quả tới, đợi nàng uống thuốc xong sẽ tự tay đút cho nàng. Trong khoảng thời gian đó, Thúy Hoa có tới thăm Đồng Hề một lần, vừa bước vào đã cười ranh mảnh. Vết thương đã lành chưa? Có người thương nên chắc lành nhanh lắm hả? Nàng thực lòng phục sự bạo miệng của Thúy Hoa sát đất. Lạc tiên sinh không sao chứ? Không sao không sao, chàng đã đồng ý lời mời của tiên sinh nhà cô rồi. Thúy Hoa có chút tiếc nuối, vì thân phận của Thiên Chính Đế nên phải đổi cách gọi từ gã đàn ông sang tiên sinh để tỏ ý kính trọng. Đồng Hề sững sờ, cuối cùng vướng bận trong lòng Thiên Chính Đế cũng được giải quyết xong. Chỉ có điều thấy Thúy Hoa thế này, nàng lại có chút không đành lòng, chỉ e vào quan trường con người sẽ thay đổi. Không nói chuyện đó nữa, bao mạng người phải chết một cách oan ức như thế, đến ta còn thấy hoảng sợ. Bởi vậy chàng mới đồng ý, mà ta cũng vô cùng ủng hộ, chỉ sợ lòng người sẽ thay đổi. Thúy Hoa thở dài. Nhưng trông cô đâu có thảm như lời cô nói đâu, tiên sinh nhà cô đối xử với cô rất đặc biệt đó. Hôm ấy khi cô ngất liệm đi, hắn ôm cô như dã thú bị thương vậy, nhất quyết không cho ai chạm vào. Mấy hôm nay hắn cũng ngày đêm chăm sóc cô còn gì. Tề Vân đã kể hết với ta rồi, hắn còn tự tay thay khăn đắp cho cô khi cô sốt, không chịu cho ai làm thay. Cô phải cố gắng nhiều vào, có như vậy hắn mới mau chóng quỳ rạp dưới váy cô được. Nghe Thúy Hoa nói toẹt ra như vậy, Đồng Hề chợt phì cười. Quỳ cái gì mà quỳ chứ, có mà nàng phải quỳ rạp dưới chân người thì có. Sau khi tán gẫu một lúc, Thúy Hoa mới ra về, để lại Đồng Hề trầm tư. Phải chăng Thiên Chính Đế quan tâm nàng thật lòng? Tới ngày thứ bảy, thứ tám, nàng đã có thể xuống giường. Thiên Chính Đế dẫn nàng tới đứng ở chỗ cao nhìn xuống lũng sông. Sau khi nước rút, nơi ấy trở nên thê lương hơn cả vùng đất phương Bắc bị kỵ binh giày xéo. Vẫn còn biết bao người đang khóc tới mức đứt từng khúc ruột ở nơi họ từng sinh sống. Cũng có người ra sức đào tìm thi thể người thân dưới lớp bùn. Đồng Hề thấy mà vô cùng đau lòng. Nàng đã chứng kiến tận mắt biết bao người bị dòng nước hung hãn nuốt chửng. Thấy ánh mắt Thiên Chính Đế chất chứa sự ái náy và giận dữ, Đồng Hề bèn nói: đó không phải là lỗi của gia, đó là thiên tai. Chỉ trách mấy hôm đó mưa bão liên tiếp trên thượng du. Làm gì có thiên tai nào, toàn là họa do người gây ra cả. Giọng Thiên Chính Đế lạnh tới thấu xương. Đám người đó ngày càng to gan, muốn đục khoét thì phải làm cho ra hồn cái đã. Nếu ta không tới nơi xa xôi này thì đã bị bọn chúng che mắt rồi. Bao nhiêu tiền bạc ta rót xuống đây đều chảy hết vào túi của bọn chúng. Hàng năm tới đợt lũ, chúng không lấy chỗ này vá chỗ kia thì đùng đẩy cho nhau. Chỉ mong đối phương xảy ra chuyện hòng che giấu tội lỗi của mình. Đúng là ngày càng quá quắt. Ngừng một lát, Thiên Chính Đế lại nói tiếp một cách có nhọc. Tất cả chỉ tại mưu đồ riêng, cũng vì mưu đồ riêng mà ta mới để bọn chúng làm càng tới mức coi trời bằng vung. Đồng Hề im lặng, giờ nàng mới biết thì ra thị trấn Hà Nguyên này gặp nạn là vì trên thượng du có kẻ tham ô khiến đê điều xuống cấp. Trên triều đình hiện chia làm hai phe, một phe là Độc Cô Thị, một phe là Vạn Thị. Quan viên trị thủy phần lớn tới từ hai họ này lại bành trướng khủng khiếp tới vậy. Chỉ biết hai hổ tương tranh, hiện tại có thể coi là hòa bình, chưa đấu đá tới mức như Thiên Chính Đế mong muốn. Không biết mưu đồ riêng người vừa nói là gì nữa. Thế nhưng ngẫm lại, thị trấn Hà Nguyên này vốn là nơi giao thoa giữa ba con sông. Hà Đốc của Nam Hà và Cẩm Hà tới từ hai phe khác nhau. Khi lũ lụt tới chỉ mong đê bên đối phương bị vỡ. Lũ lụt tràn hết về bên đấy, ai cũng cho rằng chỉ cần nơi mình quản lý không sao là được. Chính bởi vậy mới xảy ra đại họa này. Thiên Chính Đế ôm lấy eo Đồng Hề. Ta không xứng ngồi vào vị trí đó. Mãi lâu sau, người mới nghiêng mặt nhìn nàng chăm chú, kéo tay nàng đặt lên ngực người. Ta thật sự không dám tưởng tượng nếu hôm đó. Tuy người nói không đầu không đuôi nhưng Đồng Hề vẫn hiểu. Chỉ có điều đột nhiên nghe thấy Thiên Chính Đế thốt ra những lời ngọt ngào mà nàng chưa từng dám mơ đến, nàng không biết phải phản ứng thế nào. Thiên Chính Đế dịu dàng vén những lọn tóc đang bay phất phơ lại cho nàng, bỗng tay người khựng lại, tựa như đã đưa ra một quyết định gì đó vô cùng quan trọng. Sau đó người bèn quay đầu nhìn xuống núi, hai người im lặng đứng bên nhau. Thiên Chính Đế nắm tay Đồng Hề quay về. Khi tới con đường chính trong thị trấn, thấy rất nhiều người nở nụ cười rạng rỡ sau kiếp nạn, bỗng một giọng nói vọng tới từ bên phải. Lý Lão Tam vẫn còn sống cơ à? Tôi thấy lão bị cuốn trôi cơ mà. Lời lẽ ấy tuy không lọt tai nhưng giọng điệu lại chất chứa sự vui mừng. Đồng Hề ngoảnh lại thì nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo vải màu xanh, tay chống gậy tập tễnh bước lên. Lý Lão Tam, tôi phúc lớn mệnh lớn mới nhặt được cái mạng này về. Khi bị lũ cuốn trôi, tôi may mắn được một gốc cây chặn lại, rồi ở trên cây suốt 2 ngày suýt chết đói. Nhưng sau đó, ông đoán thử xem, tôi nhặt được một hộp lưỡi vịt. Đúng là trời ban phước lành. Trời đất ơi, trên đời này tôi chưa từng ăn lưỡi vịt. Đó chính là món ngon nhất trên thế gian này. Lý Lão Tam vô cùng đắc ý. Lão nhìn lên trời, liếm mép như đang nhớ lại hương vị ấy, suýt thì rớt nước miếng. Ai chà, may mắn quá nhỉ. Hôm nay lên thị trấn làm gì thế? Người kia lại hỏi. Lý Lão Tam lấy chiếc túi vải khoác sau lưng, mở một cách cực kỳ cẩn thận, bưng chiếc hộp tròn sơn son thiếp vàng chạm hoa văn phượng nghịch mẫu đơn ra. Mọi người vừa trông thấy đã sửng sốt, họ chưa từng thấy chiếc hộp nào tinh xảo tới vậy, huống chi còn là vật đắt giá. Có người hét lên, Lý Lão Tam, lão ăn gì mà đỏ thế hả? Chiếc hộp này giá trị bằng mấy mẫu đất đấy, lão có thể cưới vợ, sinh một đống con trai rồi. Lý Lão Tam cười hền hệt. Đồng Hề ngây người, không ngờ chỗ lưỡi vịt nàng không ăn lại có thể cứu được một mạng người. Không ngờ một chiếc hộp nho nhỏ bên cạnh mình lại đủ cho người đàn ông kia mua mấy mẫu đất, cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc. Chiếc hộp đó lão bán bao nhiêu? Thiên Chính Đế bỗng lên tiếng, chắc người cũng nhận ra đó là chiếc hộp của nàng. Lý Lão Tam thấy Thiên Chính Đế là người phú quý, vội ra giá. 10 lạng. Nói ra kể cũng chuột dạ, đời này lão chưa bao giờ được thấy nhiều tiền như thế. Thiên Chính Đế hào phóng thanh toán, đưa chiếc hộp cho Đồng Hề. Nàng vuốt ve chiếc hộp, bỗng bật cười. Thiên Chính Đế thoáng sững sờ, còn Lý Lão Tam thì như thấy tiên nữ hạ phàm, quên cả việc cầm bạc. Nàng vốn là người cực kỳ sạch sẽ. Nếu đồ vật đã bị gã đàn ông hôi hám nào chạm vào, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ động vào nữa. Duy chỉ có chiếc hộp này là nàng lại yêu thích, không muốn rời tay. Nàng muốn dùng nó để nhắc nhở bản thân về những việc đã xảy ra. Khi chân nàng lành lặn, mọi người vội tới phủ Mân Giang. Thiên Chính Đế còn muốn thị sát dân tình ở đó nữa. Trận lũ lụt này đã cho người một bài học lớn, bởi vậy người bèn chuẩn bị đi thêm vài nơi. Tới phủ Mân Giang, nơi này đông đúc phồn vinh, đình đài lầu cát, mái ngói cong cong, ngựa xe tấp nập, phong thái của một thành phủ hiển hiện khắp mọi nơi. Mấy hôm nay, tâm trạng ủ dột của Thiên Chính Đế hoàn toàn biến mất. Sau khi đã bố trí ổn thỏa mọi việc, người thậm chí còn chủ động đề nghị đưa nàng dạo chơi, khiến nàng được sủng mà lo. Suốt dọc đường, không biết bao nhiêu cô nương quay đầu lặng lẽ quan sát Thiên Chính Đế. Có người che miệng cười duyên, có kẻ mạnh dạn liếc mắt đưa tình, đặc biệt có một cô nương béo còn ném cho Thiên Chính Đế một giỏ mận. Đồng Hề không kìm được, lén cười ở phía sau. Từ khi nàng bị thương, Thiên Chính Đế đối xử với nàng khác hẳn lúc trước. Cô nương béo tròn kia to hơn nàng rất nhiều. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Thiên Chính Đế, không chịu nhúc nhích. Đồng Hề cười nói, mọc qua người tặng ném sang, quỳnh cư ngọc đẹp ta mang đáp người. Phải đâu báo đáp ai ơi, để mà giao hảo đời đời cùng nhau. Thiên Chính Đế vốn đang đi trước Đồng Hề, nghe nàng đùa vậy, bèn ngoảnh đầu với vẻ ngạc nhiên. Vậy nàng nhận đi. Nói xong, người bèn đẩy giỏ mận của cô nương béo kia cho nàng. Đồng Hề đờ đẫn cầm lấy, nàng thấy hơi rung động, đưa mắt nhìn cô nương béo kia thì khóe miệng nàng ta đã chùng xuống. Nàng không nỡ thấy vẻ buồn bã ấy, bèn rảo bước đuổi theo Thiên Chính Đế. Người đang bước vào một tiệm khắc dấu, nàng nhìn Thiên Chính Đế với vẻ thắc mắc, người mới trả lời. Bức tranh kia vẫn chưa có dấu, chúng ta khắc một cái đi. Nàng đã quên khuấy chuyện này từ bao giờ, nào ngờ Thiên Chính Đế vẫn còn nhớ. Ông chủ tiệm dấu vừa thấy khách quý đến, bèn ân cần tiếp đón. Quý khách muốn chọn đá hay khắc dấu? Chọn đá trước, Thiên Chính Đế đáp. Chủ tiệm là người tinh mắt, vừa nghe đã biết chọn đá xong còn khắc dấu nữa, bèn nói. Ngài tới đúng chỗ rồi đấy, đây là tiệm khắc dấu số 1 phủ Mân Giang, chuyên mời các bậc thầy khắc dấu từ kinh thành về. Ngài muốn chọn loại đá nào, đá thọ sơn, đá thanh điền hay sơn hóa đều có hết. Những loại đá ông chủ nói chính là vật liệu được ưa chuộng để khắc dấu hiện nay. Ông ta đoan đã lấy mấy mẫu ra mà Thiên Chính Đế vẫn không hài lòng. Người giễu cợt, tiệm dấu số 1 phủ Mân Giang mà không có gì đặc biệt hơn à? Quan khách đây quả là người sành sỏi. Mấy hôm trước tiểu nhân vừa có được một miếng thanh điền băng, chỉ có điều giá hơi mắc. Chủ tiệm càng cười ân cần hơn. Vừa nghe thấy cái tên thanh điền băng, Đồng Hề liền có hứng thú. Đó là một loại đá dùng để làm ấn rất tốt nhưng cực kỳ quý hiếm. Chủ tiệm vừa mang nó ra, mắt Đồng Hề và Thiên Chính Đế đã sáng ngời. Đá màu xanh nhạt trông như ngọc, quả là hàng quý. Cầm trong tay thì thấy mát lạnh, hơi nóng tiêu tan. Vật quý này ngay cả Đồng Hề cũng rất ít khi gặp thấy, bởi vậy nàng vô cùng yêu thích, không muốn buông ra. Thiên Chính Đế mở lời, bán thế nào? Ngài là người mở hàng đầu tiên của lão trong hôm nay, lão sẽ không hét giá đâu. Chủ tiệm xòe cả hai bàn tay, giơ lên. 10 lạng. Đồng Hề trố mắt. Sau đó chủ tiệm thêm một câu, vàng. Đồng Hề lập tức cục hứng. 10 lạng vàng không phải là số tiền nhỏ, bằng khoảng 80 lạng bạc. Nhưng những thứ này cốt bán tự tin quý nên một số người thích ra giá bằng vàng để tăng vẻ đắt giá. Dạ, hay là chúng ta chọn cái khác đi. Thực ra 10 lạng vàng với Đồng Hề chẳng là gì, nhưng nay giá trị quan của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Vừa nghĩ tới Lý Lão Tam, nàng đã thấy không đáng phải chi nhiều tiền đến thế để mua loại đá đó. Lấy nó đi. Thiên Chính Đế gật đầu, ý bảo chủ tiệm gói lại. Đồng Hề kéo tay người. Dạ, đắt quá. Không phải thanh điền băng không xứng với số tiền đó, chẳng qua 10 lạng vàng quả thật là một số tiền lớn. Thiên Chính Đế không nói gì, chỉ tủm tỉm cười vỗ lên tai nàng. Nàng còn chưa kịp khen thì ra Thiên Chính Đế cũng hào phóng đó chứ. Nào ngờ nàng lại thêm một câu. Nàng mua lụa băng nguyệt tốn bao nhiêu vàng, 100 năm sau cũng hóa thành bụi, nhưng miếng đá này càng để lâu càng đắt giá. Chủ tiệm lại đon đả bước lên hỏi. Quan khách muốn khắc chữ gì? Dùng cho việc gì? Thợ khắc của tiệm là bậc thầy giỏi nhất kinh thành đó. Thiên Chính Đế nhìn những bức ấn treo khắp 4 bức tường, quả không tồi. Bèn ngoảnh đầu nói với Đồng Hề. Nếu đã là tranh do hai ta vẽ thì mỗi người chọn một chữ từ tên mình, được không? Tất nhiên Đồng Hề không dám không vâng lời rồi. Hề! Nàng chủ động lên tiếng. Không ngờ Thiên Chính Đế lại cao mài. Khuê danh càng ít người biết càng tốt, chọn một chữ từ họ đi. Chủ tiệm, chuẩn bị giấy bút. Thiên Chính Đế kéo Đồng Hề tới chiếc bàn cong hai đầu. Nàng chọn cho ta một chữ, ta chọn cho nàng một chữ. Nàng gật đầu, bắt đầu trầm tư. Họ của Thiên Chính Đế là họ Kép Hoàng Phủ. Chọn chữ phủ có vẻ không ổn. Đi cùng chữ lệnh hay hồ đều rất kỳ cục. Duy chỉ có chữ hoàng. Tuy ghép vào cũng kỳ cục, nhưng vì người là thiên tử nên chọn chữ này là thỏa đáng nhất. Dù người có ý kiến cũng chẳng sao. Đồng Hề nghĩ vậy, bèn viết chữ hoàng. Tới khi Thiên Chính Đế mở giấy, đặt hai chữ cạnh nhau, Đồng Hề mới sửng sốt, chỉ vào chữ hoa. Đó không phải là họ của thiếp. Thiên Chính Đế cười ranh mảnh. Ta biết nàng sẽ dùng chữ nào. Nàng thử đọc xem, hoàng hồ có ổn không hả? Hơn nữa ta thấy chữ hoa này rất hợp với nàng. Bây giờ Đồng Hề mới nhận ra Thiên Chính Đế đang trêu mình. Xem ra hôm nay tâm trạng người rất tốt. Nhưng người có thể bỏ bộ khuyển của chữ hồ, còn nàng lại không thể bỏ bộ nhật hay bộ vương của chữ hoàng được. Hơn nữa, chữ hoa này lại là chữ hoa trong sỏa hoa. Đồng Hề phải cố gắng lắm mới có thể chấp nhận chữ này liên quan tới nàng. Nàng thở dài lẩm bẩm. Nghe hoàng hoa cũng không hay mà. Chủ tiệm thấy hai chữ chẳng liên quan gì tới nhau ấy, cũng bối rối hỏi lại. Hai vị chắc chắn muốn khắc hai chữ này chứ? Nghe giọng điệu đó, nàng đoán chắc chủ tiệm đang tiếc vì tưởng miếng đá thanh điền băng bị sử dụng một cách lãng phí khi được khắc hai chữ dường như chẳng ăn nhập gì với nhau. Thiên Chính Đế để Cố Vân Hải ở lại tiệm, đợi nghệ nhân khắc dấu. Khi mua những đồ quý giá thế này, sợ nhất là bị đổi nguyên liệu, vậy nên phải để người lại trông coi. Vậy là Đồng Hề có hơn nửa ngày trời rảnh rỗi dạo chơi ở phủ Mân Giang. Tuy có Thiên Chính Đế kè kè bên cạnh khiến nàng không được thoải mái lắm, nhưng ở đây có đủ các thứ đồ từ quý hiếm tới cổ quái, vì vậy nàng vẫn rất vui vẻ. Khi tới một quầy bán đồ làm từ ngọc, phần lớn là ngọc bội, Thiên Chính Đế bỗng dừng bước, khiến Đồng Hề suýt đụng vào lưng người. Nàng nhìn Thiên Chính Đế với vẻ khó hiểu. Chất ngọc ở đây rất tệ, không biết người đang xem gì nữa. Thiên Chính Đế liếc xuống miếng ngọc bội loan phượng bằng ngọc hòa điền được chế tác trong cung của Đồng Hề. Nếu là người tiếp xúc nhiều với cung đình, chỉ cần nhìn sẽ nhận ra ngay. Đồng Hề nhìn theo ánh mắt của người, lập tức hiểu ý. Kiểu dáng của miếng ngọc bội này thật đặc biệt. Nàng giả vờ khen, Ngón tay Thiên Chính Đế lướt qua một hàng ngọc bội, cuối cùng chọn một miếng khắc hình hoa sen quế ngư bằng ngọc trắng. Chủ quầy vội nói, ngài thật tinh mắt, đó là miếng tốt nhất ở đây đấy. Miếng hoa sen quế ngư này còn có một cái tên khác là sinh nhiều quý tử. Phu nhân mà đeo miếng ngọc bội này đảm bảo 3 năm sinh liền 2 đứa. Đồng Hề vừa nghe thấy vậy đã đỏ mặt. Chủ quầy này nói năng thật là thô lỗ. Không biết có phải do chủ quầy khéo miệng quá hay không mà Thiên Chính Đế trả tiền ngay không hề suy nghĩ, còn đáp lời. Mong được như lời chúc của ngươi. Tề Vân đứng đằng sau, nháy mắt với nàng. Đồng Hề xấu hổ quay đi, cúi đầu nhìn miếng ngọc bội chất lượng kém kia. Kỳ lạ thay, nàng lại thấy ưng nó hơn miếng ngọc bội bằng ngọc hòa điền. Gần đó có một đạo quán khá linh nghiệm là Bạch Vân Quán. Bên trong đạo quán có một tòa tháp 9 tầng được xây từ hơn 200 năm trước, là danh thắng nổi tiếng của phủ Mân Giang. Bởi vậy, Thiên Chính Đế bèn đưa Đồng Hề tới đó. Họ vừa bước vào đã thấy hương khói ngào ngạt. Bạch Vân Quán không lớn, chỉ có 3 đại điện, lần lượt là điện Linh Cung, điện Lữ Tố và điện Tam Thanh. Phía sau đạo quán là một khu vườn rợp bóng cây xanh. Sau giờ ngọ, thời tiết oi bức nên ít người tới. Thiên Chính Đế dắt Đồng Hề đi dạo trên con đường nhỏ râm mát trong vườn. Đồng Hề không có hứng thú với nơi này lắm. Những danh thắng thế này trong kinh không thiếu, thậm chí quy mô còn hoành tráng hơn nhiều. Thế nhưng khi nhìn thấy 2 vị đạo trưởng đang múa dưa ở góc tường, nàng lại dừng bước không chịu đi tiếp. Thiên Chính Đế quay đầu liếc nàng, ánh mắt 2 người đều hiện rõ vẻ mừng rỡ, xem ra không hẹn mà trùng ý. Nàng bước lại gần quan sát, thấy sao bao lớp bụi kia đúng là hình chạm khắc những hoa văn hiếm thấy như hải long, hải mã, lại càng chắc chắn suy đoán của mình. Tiểu đạo trưởng, các ngươi có bán đậu hũ dưa muối này không? Đồng Hề đảo mắt, giăng lưới. 2 tiểu đạo trưởng vốn định nói không bán, chữ không đã thốt ra khỏi miệng, nào ngờ thấy Đồng Hề đẹp như tiên nữ giáng trần bèn cố nuốt lại âm cuối. 2 vị đạo trưởng, tiểu nữ vừa nghe người ta nói dưa muối của Bạch Vân Quán là đặc sản của vùng này, chúng ta từ nơi khác đến nên muốn mua về nhà nếm thử. Nàng mỉm cười kiên nhẫn giải thích, chuyện này phải hỏi sư phụ đã. Sau đó Đồng Hề mời được vị đạo sĩ quản lý nhà bếp ra, trả một số tiền không nhỏ, với điều kiện phải được mang cả chiếc hũ đi. Nếu không e dưa muối sẽ bị hỏng trên đường đi. Vị đạo sĩ đó đồng ý ngay lập tức. Đồng Hề và Thiên Chính Đế nhìn nhau cười. 2 người họ có thể xem như nhặt được báu vật rồi. Nếu trực tiếp hỏi mua chiếc hũ trông có vẻ kỳ quặc này, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Nhưng nếu mua dưa muối kèm theo cả hũ thì chẳng còn vấn đề gì nữa. Khi hũ dưa muối được khênh ra khỏi Bạch Vân Quán, nàng mới hỏi, gia cũng nhận ra nó ư? Đồng Hề học sâu biết rộng vì cái danh tài nữ mà ngày đêm vùi đầu vào sách vở. Vậy nên vừa liếc mắt đã nhận ra lai lịch của chiếc hũ này. Nào ngờ Thiên Chính Đế cũng tinh mắt không kém. Nếu đoán không sai thì đó chính là Ngọc Hải do Nguyên Tôn Hoàng Đế của Thiên Triều làm ra. Nàng mỉm cười. Không ngờ gia không chỉ giỏi trị quốc mà còn rất sành sỏi. Ngọc Hải do Nguyên Tôn Hoàng Đế tạo ra vốn là một dụng cụ uống rượu cực lớn. Trước khi binh sĩ ra trận, mỗi người sẽ múc 1 bát. Sau này Thiên Triều bại trận, Ngọc Hải cũng thất lạc, không ai biết nó ở đâu. Nào ngờ 2 người lại tình cờ tìm thấy ở trong đạo quán này. Đã vậy còn bị biến thành hũ đựng dưa muối. Thiên Chính Đế bật cười, nàng cũng không kém. Đồng Hề chỉ cảm thấy nụ cười ấy rực rỡ như ánh nắng, thanh khiết như ánh trăng, càng tôn thêm sự anh tuấn bất phàm của Thiên Chính Đế. Chỉ có người được phụ nữ hâm mộ tới mức ném hoa quả vào đầy xe, Phan An mới có thể so sánh với người. Bây giờ nàng mới nhận ra chỉ e Thiên Chính Đế mới là người đã đọc nát vạn cuốn sách, từ cầm kỳ thi họa không gì không biết, không gì không am hiểu, đã vậy còn thông xưa hiểu nay. Suốt dọc đường, chủ đề trò chuyện của 2 người cũng nhiều lên, Đồng Hề càng lúc càng thích nói chuyện với người. Sau khi lấy dấu về, ấn lên bức tranh khúc hát muộn trên thuyền đánh cá, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quặc, nhưng Đồng Hề không dám ho he, còn Thiên Chính Đế lại rất vui. Không biết bức tranh này đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ? Đồng Hề bắt đầu cân nhắc. Tranh do bản thân vẽ, nàng thường không muốn thưởng thức một mình mà luôn mong được người khác thưởng thức nữa. Ngày mai, nàng tới hiệu cầm đồ nào đó, bảo họ giám định cho. Bức tranh này chắc chắn hơn vô số họa gia thời nay. Thiên Chính Đế vừa đáp vừa dặn Tề Vân chuẩn bị nước tắm. Đồng Hề vừa nghe thấy từ tắm đã cứng người, nghĩ tới chuyện lần trước ở trong bồn, sau đó nhớ tới những lời xấu hổ chết người của Thúy Hoa, nàng lại cảm thấy lúng túng. Tuy nhiên nàng không thể không hầu Thiên Chính Đế. Nàng cầm cục xà bông và chiếc khăn nhẹ nhàng chà lưng cho người, bỗng cảm thấy bờ lưng Thiên Chính Đế đang thả lỏng bỗng trở nên cứng đờ. Tới khi nàng chuyển sang lao ở phía trước, người bỗng đứng bật dậy nắm lấy tay nàng. Nàng vội nhắm mắt, không dám nhìn người, chỉ cảm thấy người đang cởi xiêm y của nàng với tốc độ rất nhanh. Đồng hề siết chặt hai nắm tay, cơ thể run bần bật. Thiên Chính Đế bế bổng nàng lên, nhưng sau đó không biết vì sao lại đặt nàng xuống, ném đồ vào người nàng, quay mặt đi và nói bằng giọng khản đặc: "Nàng ra ngoài đi, gọi Tề Vân vào đây." Đồng hề sững sờ, đành mặc đồ thật nhanh rồi bước ra. Nhưng sau đó nàng đã làm một chuyện mà chính nàng cũng không thừa nhận, đó chính là nghe lén. Bởi vì nàng có quá nhiều thắc mắc, đã mấy hôm rồi Thiên Chính Đế không chạm vào nàng. Theo lý luận của Thúy Hoa, nếu một người đàn ông thích một người phụ nữ, chắc chắn sẽ không kìm nổi ham muốn chạm vào người phụ nữ đó. Hơn nữa trước kia, chỉ cần là ngày thị tẩm của nàng, Thiên Chính Đế đều có vẻ không thể chờ đợi được, đâu có giống hôm nay. Tuy đồng hề không thích chuyện này nhưng cũng biết đó là chuyện quan trọng giữa vợ và chồng, là điều bắt buộc nếu muốn duy trì nòi giống. Đồng hề có chút hoài nghi, lẽ nào Thiên Chính Đế lại ưng Tề Vân rồi, thế nên Tề Vân mới đi theo người. Thực ra đó cũng không phải chuyện xấu, tuy Tề Vân đi theo Thiên Chính Đế nhưng từ trước tới nay chỉ làm chuyện có lợi mà chưa bao giờ làm chuyện gì có hại cho nàng. Nếu nàng và Tề Vân cùng hầu hạ người thì chuyện này có thể giúp nàng giữ được sự sủng ái. Hơn nữa, Tề Vân xuất thân thấp kém, nếu sinh được con bắt buộc phải đưa cho nàng nuôi, đó chính là phúc lớn của quý phi nàng, và đó cũng là suy nghĩ trước kia của nàng. Nhưng nay nàng lại có chút không chắc chắn, chỉ cảm thấy tim mình nhói đau, không muốn Thiên Chính Đế sủng hạnh Tề Vân, không biết là vì Thiên Chính Đế hay là vì Tề Vân nữa. Đồng hề lắc đầu, ghen ghét là đại kỵ trong đạo làm vợ, cũng là đại kỵ của phi tần hậu cung. Nàng vất vả kìm nén những suy nghĩ ùa tới, sốt ruột đi qua đi lại trước cửa. Mai thai, chẳng mấy chốc Tề Vân đã ra ngoài. Đồng hề vội vàng bước tới quan sát một phen, quần áo chỉnh tề không lộn xộn, bây giờ nàng mới yên tâm, nhưng lập tức xét lại hành vi ngu ngốc này của mình, không ngờ nàng lại nghi ngờ cả Tề Vân. Nàng thẹn đến ướt mồ hôi. Khi nàng bước vào thì Thiên Chính Đế đã thay đồ, chuẩn bị đi ngủ, còn Tề Vân lại sai người tới thay nước hầu nàng tắm. Khi nàng khoác lên mình chiếc áo màu trắng, kéo vạt áo bước ra ngoài, Thiên Chính Đế đang tựa nghiêng lên thành giường để đọc sách. Thấy nàng tới, người bỗng ngồi bật dậy, một lúc lâu sau bèn sầm mặt, sai Tề Vân hầu người thay đồ rồi vội vàng bỏ đi. "Sao gia lại không vui vậy?" Tề Vân tò mò nhìn đồng hề. Đồng hề cũng nhìn Tề Vân, nghĩ bụng nàng đâu có làm gì đắc tội với Thiên Chính Đế. Có khi nào Tề Vân đã làm phật ý Thiên Chính Đế chăng? Suốt đêm nàng trằn trọc trở mình, một mặt lý trí cho rằng Thiên Chính Đế không phải kẻ háo sắc, Tề Vân cũng chẳng phải hồ ly tinh, nhưng một mặt lại cho rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra, nghĩ ngợi lung tung khiến đồng hề vô cùng mệt mỏi. Nàng đại khái cũng biết mình đã thay đổi, bởi vậy nàng sợ. Suốt đêm người không về, nàng cũng không dám hỏi người đi đâu. Hôm sau chỉ đưa Tề Vân tới tiệm cầm đồ lớn nhất phủ Mân Giang là Long Hân Hào. "Cảm phiền xem hộ thứ này." Tề Vân giơ cao bức tranh khúc hát muộn trên thuyền đánh cá cho người ngồi trong quầy xem. Người đó khoảng 40 tuổi, vừa mở tranh ra đã lướt tới chỗ đóng dấu. Có lẽ vì chưa thấy lạc khoản này bao giờ nên bèn hô: "Lão kiểm nghiệm đâu? Ra xem bức tranh này đi." Ông ta vừa dứt lời thì một ông lão có bộ râu rất dài vén rèm bước từ phòng trong ra, cẩn thận xem xét bức tranh, quả thực là một tác phẩm không có danh tiếng gì. Tề Vân quan sát sắc mặt của ông lão mà tim đập như trống trận, chỉ sợ lão không biết đánh giá. Còn đồng hề đội chiếc mũ đính rèm quanh vành, lẳng lặng đứng một bên, nếu nói nàng không kỳ vọng thì là giả. 50 văn tiền, ông lão ra giá. Đồng hề sững sờ, không biết nên phản ứng thế nào. Nàng biết 50 văn tiền cho một bức tranh không có danh tiếng gì đã là một cái giá khá tốt rồi. Nhưng dù sao nàng là người trong nghề, lại tự cao, huống chi còn có Thiên Chính Đế trợ giúp, một, hai lạng bạc chẳng là gì trong mắt nàng. "Không cầm nữa." Tề Vân nổi giận đùng đùng lấy bức tranh về. "Cầm đi, cầm hẳn luôn. Đồng Hề khẽ nói, bức tranh này nên được treo ở thế giới bên ngoài để mọi người thưởng thức. Nàng luôn mong sẽ có ngày nó lọt vào tay một đại gia tộc và được đánh giá một cách khách quan. Nàng cầm giấy biên lai cầm đồ từ tay Tề Vân, cảm thấy rất đáng giữ lại. Thử xem trong tương lai, bức tranh này đáng giá bao nhiêu. Nào ngờ vừa bước ra ngoài, nàng đã bị một kẻ đi đường cúi gằm mặt đâm sầm vào. Nàng đưa tay che vai, tờ biên lai bèn rơi xuống đất. Người đó liên tục xin lỗi, thậm chí còn vái chào một cách rất buồn cười. Khi hắn ngẩng lên, Đồng Hề thấy hắn là một thư sinh ốm yếu, có chút ngờ nghệch, bởi vậy cũng không để ý. Nàng chỉnh lại chiếc mũ bị lệch. Tuy ánh mắt của tên thư sinh đó có vẻ tà ác khiến nàng khó chịu, nhưng dù gì hắn cũng chỉ là người qua đường, vậy nên thoáng chốc đã quên ngay. Sau đó, khi bị nhốt trong phòng chứa củi, có thời gian để suy nghĩ, nàng mới phát hiện khi ấy bản thân mình đã sơ suất tới mức nào. Tên thư sinh ấy chẳng đụng vào ai, lại đụng ngay phải nàng. Sau khi tấm lụa trắng bên vành nón bị gió thổi bay, ánh mắt hắn không hề có vẻ kinh ngạc. Đồng Hề tự thấy nhan sắc của nàng cũng là bậc hiếm có. Vì sao hắn lại có thể đối xử với nàng như người bình thường? Trừ phi nàng chính là người hắn muốn tìm, màn va chạm đó chẳng qua chỉ là lời chào của hắn mà thôi. Đồng Hề ngồi trên đống củi, tay chân đều bị trói. Nàng cựa quậy một cách vất vả, điều chỉnh lại tư thế, mong thoải mái hơn một chút. Nào ngờ tóc lại bị mắc vào đống củi khiến da đầu đau nhói. Nàng đành ở nguyên chỗ cũ, cẩn thận suy nghĩ ngọn nguồn chuyện này, thử xem có thể lần ra manh mối nào không. Nàng chợt nhớ tới chuyện tối qua Thiên Chính Đế không ngủ chung giường với nàng. Trời vừa sáng đã bật dậy, dặn Cố Vân Hải bảo vệ nàng và Tề Vân khởi hành tới phủ Thuận Giang trước. Còn người vội đi xử lý chuyện khác nên đã điều hết ảnh hộ vệ thân đi. Xem ra toán cướp này đã sắp xếp mọi việc từ trước, dùng kế điệu hổ ly sơn. Khi xe ngựa của nàng gặp nạn giữa đường, nếu ảnh vệ vẫn còn đó thì toán sơn tặc này chẳng thể làm nổi trò trống gì. Nàng nhớ tới Cố Vân Hải bị đẩy xuống vách núi, không biết giờ ra sao. Tề Vân đã gặp chuyện gì rồi? Trong lúc vội vàng, nàng chỉ nhận ra tên thư sinh gặp hồi sáng, không ngờ hắn là đại ca của sơn trại này. Khi rơi vào tay chúng, nàng chưa từng nghĩ rằng mình có thể may mắn trốn thoát. Nếu phải chịu nhục thì thà cắn lưỡi tự tử còn hơn. Nàng đã tính tới tình huống xấu nhất, nhưng không biết đã xảy ra chuyện bất ngờ gì mà tên thư sinh kia chỉ sai người nhốt nàng lại chứ không cho phép bất kỳ ai tới gần nàng. Hai kẻ canh giữ ngoài kia còn buông lời ô uế, hạ lưu không thể diễn tả nổi. Một tên cảm thán, không biết vì sao lão đại không cho anh em ta hưởng thụ của em kia nhỉ? Tên còn lại đáp, lão đại còn chưa xơi, nói gì đến chúng ta? Đợi người hưởng thụ xong, tất nhiên sẽ dành phần cho anh em chúng mình rồi. Nói xong, hai gã đó bèn cười hền hệt. Dù tên thư sinh kia là kẻ cầm đầu bọn xấu, nhưng nghe bọn chúng nói vậy, nàng lại có phần cảm kích y. Nếu không có ý ngăn cản, có lẽ nàng đã chết từ lâu rồi. Răng nàng lúc nào cũng áp chặt trên đầu lưỡi, chỉ sợ nhỡ. Đừng nói là Thiên Chính Đế, ngay cả lệnh hồ phủ cũng không thể chịu nổi sự sỉ nhục này. Đồng Hề thực sự không nghĩ ra kẻ nào muốn ép nàng phải chết như thế. Đã vậy còn dùng thủ đoạn này mà không giết nàng luôn cho xong. Sau này, dù nàng có được cứu thoát, nhưng vì đã từng ở trong doanh trại của toán cướp suốt một đêm nên thanh danh cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Có nhảy xuống Nam Hà cũng không thể rửa sạch vết nhơ. Vận mệnh cuối cùng của nàng chỉ có thể là tấm lụa trắng mà thôi. Nếu chuyện này nhằm vào Thiên Chính Đế thì nàng tuyệt không nghĩ ra ai là chủ mưu. Còn nếu nhằm vào nàng thì nàng cảm thấy ngoài hai họ Vạn và Độc Cô thì chẳng còn ai có lý do hận nàng tới mức này nữa. Cũng không ai có thể một tay che trời lợi dụng sơn tặc như vậy được. Nếu đúng là Vạn Thị hoặc Độc Cô Thị thì Đồng Hề có phần không dám tưởng tượng. Thế lực của Độc Cô Thị đã bành trướng tới mức này rồi ư? Nhưng tiền đề của việc này là Vạn Mi Nhi hoặc Độc Cô Tư Cầm phải hận nàng tới cùng cực. Cảm thấy nàng là rào cản lớn nhất của họ, nếu không đã không mạo hiểm tới mức tự vạch trần việc gia tộc mình ngấm ngầm hỗ trợ toán cướp với Thiên Chính Đế. Nàng thực sự không hiểu, rốt cuộc nàng đã làm gì để họ có cảm giác rằng nàng chính là trở ngại lớn nhất của họ. Đồng Hề bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, nàng nghĩ càng không hiểu, chỉ có thể cảnh giác phán đoán đủ loại tiếng động ngoài kia, lo sợ có người tới gần. Nhưng đúng là sợ cái gì trời trao cái đấy. Nàng cảm giác một cơn gió lạnh ập tới gáy, hình như có người lẻn từ cửa sổ vào. Nàng toan hét lên thì bị kẻ đó bịt miệng. Khi kẻ đó kéo khăn che mặt xuống, nàng mới nhận ra đó là Thiên Chính Đế. Nước mắt nàng lập tức rơi lã chả, nhưng nàng không dám nức nở thành tiếng, sợ kinh động tới đám canh cửa. Thực ra, đồng hề không thể phát ra âm thanh nào bởi đôi môi của Thiên Chính Đế đã vội vã dán chặt lên môi nàng. Người khẽ nói, ổn rồi, không sao đâu. Khoảnh khắc đó, dường như Thiên Chính Đế không nỡ rời xa môi nàng. Người hôn lên những giọt lệ, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nàng. Thế rồi Thiên Chính Đế buông đồng hề ra, cởi trói cho nàng, cẩn thận kiểm tra cả người nàng xem nàng có bị thương hay không. Khi người đang định đưa đồng hề lẻn ra bằng cửa sổ, bên kia vách bỗng có tiếng động. Phòng chứa củi và phòng bếp chỉ cách nhau một tấm rèm, chỉ một động tĩnh nhỏ cũng có thể bị phát hiện, huống chi đồng hề còn không biết võ công. Dưới sàn căn phòng chứa củi này đầy những thanh củi vứt la liệt, chỉ cần khẽ chạm vào cũng phát ra tiếng. Bởi vậy hai người dừng mọi động tác, lặng lẽ đứng nép vào góc tường. Bỗng nghe thấy một giọng nam nói, các người ra hết đi, cho tới xem đây. Sau đó bèn vang lên tiếng bước chân xa dần, một lát sau lại vọng tới tiếng bước chân vội vàng nhưng rất khẽ. Từ khe hở của tấm rèm, có thể thấy bóng lưng của một người phụ nữ. Oan gia, nhớ cưng muốn chết. Vừa bước vào, nàng ta đã quấn lấy người đàn ông bên trong. Sao, người đàn ông của nàng không thỏa mãn nổi nàng hả? Gã đàn ông lên tiếng. Đồng hề không dám nhìn thêm. Một là sợ bị hai người đó phát hiện, hai là vì cảm thấy họ đang làm chuyện trái với đạo đức. Đúng là một đôi gian phu dâm phụ. Qua tấm rèm, nàng nghe thấy người phụ nữ nói, gã đó cả ngày chỉ biết chém giết, còn trên giường nào biết làm gì. Đừng mơ tới chuyện biết thế nào là dịu dàng, là tình thú, khiến người ta đau đớn gần chết. Ngày nào người ta cũng rủa gã mau chết sớm đi, sao gã bằng được một góc của oan gia chứ. Hơi thở của người phụ nữ dần trở nên gấp gáp, có lẽ ả đã động tình rồi. Ả nũng nịu, chết đi đâu rồi, sao còn chưa lên đây? Người đàn ông nói, vội gì chứ, chẳng phải nàng chê người đàn ông của nàng không có tình thú sao? Để ông đây thương nàng thật nhiều nào. Người phụ nữ đáp bằng giọng ghen tuông, thương ta? Hừ, có mà thương ả đó nhất thì có. Gã đàn ông buông lời mật ngọt, nàng ta ư, trên giường nàng ta chẳng khác gì con cá chết, đâu thú vị như nàng. Mê hoặc ta tới chết đi sống lại, đi đâu ta cũng chỉ nhớ tới nàng mà thôi. Những lời sau đó của gã thực không thể nghe nổi nữa. Đồng hề đã bao giờ nghe thấy những từ ngữ dâm đảng tới vậy, bèn dùng tay bịt chặt tai, nhắm chặt mắt, coi như không biết gì hết. Còn Thiên Chính Đế thì vẫn tỉnh bơ, khiến đồng hề phục sát đất. Chứng kiến chuyện vô liêm sỉ như thế mà người làm như chẳng có gì. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà nàng cảm thấy Thiên Chính Đế bỗng cử động. Nàng vội vàng buông tay, mở mắt ra xem. Trong phút chốc bèn nghe thấy tiếng người phụ nữ không ngừng thúc giục người đàn ông. Nàng cảm thấy thẹn thay cho ả ta. Nhưng ngay sau đó, hai tiếng vút vang lên. Không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Thiên Chính Đế rất bình tĩnh vén rèm quay trở lại, cố ý che khuất tầm mắt của nàng, không để nàng thấy chuyện gì vừa xảy ra. Từ những giọt máu vương trên áo người, nàng mới đoán ra, không biết hai kẻ đó đã làm gì khiến người giận đến thế. Nhưng lúc này, đồng hề không dám hỏi. Thiên Chính Đế ôm nàng ra ngoài, xung quanh đã chìm trong màn sương. Nàng bỗng nghe thấy tiếng hô đầy hoảng loạn, bị tóm rồi. Sau đó, một đám quan binh xông lên, quét sạch hang ổ của bọn cướp. Sau khi mọi chuyện kết thúc, chỉ không tìm thấy thi thể của tên thư sinh cầm đầu, Thiên Chính Đế bèn hạ lệnh cho quan binh lặng lẽ bắt y về quy án, dù còn sống hay đã chết. Vì thân phận của Thiên Chính Đế đã bị lộ nên không thể tiếp tục phi hành, bởi vậy đoàn người đành quay trở về thuyền Tử Vân Long. Hoàng thượng, rốt cuộc là kẻ nào đã sai bảo đám sơn tặc đó thế? Khi chơi cờ với Thiên Chính Đế, đồng hề tỏ vẻ lơ đãng hỏi. Thiên Chính Đế ngẩng đầu liếc nàng một cái. Chính là mấy giặc cướp đó, chỉ trách nàng quá đẹp. Đồng hề đỏ mặt, hình như đây là lần đầu tiên Thiên Chính Đế khen nhan sắc của nàng. Tất nhiên nàng rất vui, nhưng rốt cuộc Thiên Chính Đế vẫn nói dối nàng. Khi về tới thuyền, mọi chuyện trở nên rõ ràng. Đương nhiên đồng hề cũng có nguồn thông tin của riêng mình. Rất nhiều chuyện giấy không gói được lửa, bao manh mối đều chỉ về phía Vạn Mi Nhi. Đám sơn tặc đó rất có khả năng là binh sĩ dưới quyền của Vạn Thị. Thảo nào Cố Vân Hải không làm gì được chúng. Đã vậy Thiên Chính Đế còn che giấu cho nàng ta. Đồng Hề cảm thấy cực kỳ bất mãn nhưng không dám thể hiện. Nàng lại nhớ tới lời Thiên Chính Đế từng nói vì mưu đồ riêng mà khiến thế lực của hai dòng họ đó bành trướng. Vạn Mi Nhi 19 tuổi vẫn chưa lấy chồng, chỉ e được Thiên Chính Đế chống lưng. Nếu không, sao nàng ta dám cược cả tuổi thanh xuân của mình? Chắc chắn mình có thể tiến cung. Huống chi, nàng ta còn từng là người Thiên Chính Đế chọn cho ngôi hoàng hậu. Nghĩ tới những điều này, Đồng Hề càng cảm thấy bực dọc. Vạn Mi Nhi như dầm trong tim nàng vậy. Trước kia thì không cảm thấy gì, nhưng nay mỗi lần hít thở lại thấy đau nhói. Đến tối, Thiên Chính Đế không triệu Đồng Hề thị tẩm. Lúc trước, Đồng Hề còn tưởng người đi đường mệt nhọc, khách quán lại không sạch sẽ nên không muốn làm chuyện đó. Nhưng nay lên thuyền rồi mà dường như người vẫn không muốn tiếp tục. Hằng ngày chỉ vùi đầu phê duyệt đống tấu chương, chất cao như núi. Thế nhưng người vẫn có thời gian chơi cờ với nàng thì sao lại không có thời gian làm chuyện đó? Đồng Hề ngày càng cảm thấy không ổn, không biết nàng lại làm gì đắc tội với Thiên Chính Đế rồi. Bề ngoài, hai người có thể coi là hòa thuận, thậm chí còn thân thiết hơn bất kỳ lúc nào, nhưng sâu trong trái tim lại như cách xa vạn dặm, không thấy rõ chân tình. Ngày hôm sau, khi nàng đang trang điểm, Tề Vân bỗng nói, "Nương nương, tối qua Hoàng thượng lâm hạnh mỹ nữ do Phủ Doãn Thuận Giang cống tiến, nghe nói đạt ca kỹ bán nghệ không bán thân nổi tiếng nhất Phủ Thuận Giang." Đồng Hề đang cầm một chiếc trâm bằng ngọc tím trong tay. Nghe Tề Vân nói vậy, chiếc trâm lập tức rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh. Tề Vân vội vàng thu dọn, còn Đồng Hề thì rầu rĩ như bị ai tát cho hai cái. Trước kia, nàng sợ bị Thiên Chính Đế sủng hạnh, chỉ mong người đi sủng hạnh kẻ khác. Nhưng sau chuyến đi này rồi, hình như nàng đã đánh mất sự bình thản của mình rồi. Vừa nghe thấy chuyện người lâm hạnh nữ tử khác, nàng đã cảm thấy tim mình vừa bức bối như bị mèo cào, thậm chí còn khó chịu tới mức muốn òa khóc. Dù nàng vẫn sợ chuyện ấy, nhưng nàng nhận ra thà chịu cơn đau đó còn hơn trơ mắt nhìn Thiên Chính Đế nằm bên cạnh người phụ nữ khác. "Nương nương, người không sao chứ?" Giọng Tề Vân có phần lo lắng. Đồng Hề hít thật sâu, biết rằng có lẽ phản ứng của mình đã khiến Tề Vân sợ hãi. "Không sao, tối qua ta bị cảm nhẹ nên hơi váng đầu." Sau khi đuổi Tề Vân ra ngoài, Đồng Hề mới phát hiện mình đã rơi vào một cục diện vô cùng đáng sợ. Một khi nàng lỡ thể hiện suy nghĩ này thì sẽ muôn đời muôn kiếp không ngóc đầu lên được nữa. Từ trước tới nay, Thiên Chính Đế không thích hậu cung tranh đấu, càng không thích hậu phi ghen tuông. Đồng Hề không muốn mình rơi xuống bước đường giống các cơ thiếp của ca ca vì tranh sủng mà vung tay đánh nhau. Chỉ có điều khi Cố Mỹ Nhân mới được Tấn Phong đó tỉnh an nàng, nàng không cho nàng ta đứng dậy ngay mà còn dằn mặt một trận để trút mọi tức giận. Đồng Hề biết làm thế này là sai, đáng lẽ nàng phải thân thiết và thu xếp thỏa đáng cho Cố Mỹ Nhân. Dù sao nàng ta cũng là người được dân gian cống tiến, nhưng nàng không làm được, chỉ có thể lạnh lùng nhìn người con gái yêu kiều đó, thưởng bừa cho ít đồ rồi bảo nàng ta lui xuống. Đồng Hề nhìn bộ mặt giống như dì ghẻ của mình trong gương, bỗng thấy sợ, đành lôi Đạo Đức Kinh ra đọc, mong lấy lại được sự bình yên cho tâm hồn. Nàng còn thích tác phẩm kinh điển của đạo gia cơ à? Giọng Thiên Chính Đế bỗng vang lên trên bờ vai nàng, cầm của người gần như đặt lên vai nàng. Đồng Hề định vung tay đẩy người ra, chợt nhớ tới thân phận của mình, bèn vội vàng đứng dậy hành lễ, cố gắng kiềm nén bao sóng gió trong nội tâm, gượng cười nói, "Thần thiếp chỉ tiện tay lật mà thôi." Thiên Chính Đế không hỏi thêm, kéo nàng ngồi xuống. "Cố Mỹ Nhân." Vừa nghe thấy ba từ này, Đồng Hề đã bực mình, trực giác mách bảo nàng rằng Cố Mỹ Nhân thấy mình bị bắt nạt nên tới khóc lóc tố cáo với Thiên Chính Đế. Nàng không biết Thiên Chính Đế đang hỏi tội nàng hay làm gì, chỉ biết một cơn ghen đang bốc lên đầu. Khi nàng tìm tiểu thiếp cho Lạc Thanh Phong, Thúy Hoa đã chống nạnh mắng nàng. Lạc Thanh Phong không những không trách, thậm chí còn không sợ quý phi mà nhất quyết từ chối. Nhưng nay tới lượt Thiên Chính Đế được quan viên hiến mỹ nhân, nàng lại không có lý do để ngăn cản, bởi vì nàng cũng chỉ là thiếp, còn Thiên Chính Đế dường như lại rất thích mỹ nhân đó. Sắc mặt Đồng Hề có chút khó coi. "Cố Mỹ Nhân làm sao?" Giọng điệu nàng không được tốt lắm, kẻ dám mách lẻo nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng cho biết tai. Khi Đồng Hề ý thức được mình đang tỏ thái độ với Thiên Chính Đế, nàng cũng hơi giật mình. Thiên Chính Đế ghét nhất chuyện cung phi tranh giành tình cảm, bởi vậy nàng bèn rụt rè đưa mắt nhìn người. Nào ngờ người không tỏ thái độ gì đặc biệt, ngược lại còn mỉm cười. Đồng hề thở phào, cho rằng Thiên Chính Đế không nhận ra sự cáo bẳn của mình, hoặc Cố Mỹ Nhân vẫn chưa tố cáo, bởi vậy nàng vội vàng đổi thái độ. Cố Mỹ Nhân đó thần thiếp đã gặp rồi, trông cũng có vẻ dịu dàng, tốt bụng. Trong hành trình này, phải nhờ nàng ấy cho Hoàng thượng, thần thiếp đang cân nhắc có nên phong hào cho nàng ấy không. Thái độ của nàng vô cùng hoàn hảo, thể hiện đầy đủ sự rộng lượng và hiền huệ. Dù Cố Mỹ Nhân có buông lời xỏ xiên thì chắc chắn Thiên Chính Đế sẽ nghiêng về phía nàng và không hài lòng với bụng dạ hẹp hòi của nàng ta. Vì lẽ đó, đồng hề đắc chí chờ đợi lời khen của Thiên Chính Đế hoặc nụ cười rạng rỡ của người. Ấy vậy mà người lại buông tay nàng ra, sắc mặt lập tức lạnh đi. Quý phi nghĩ nên phong hào gì cho hợp? Thuận giả, tuần giả, thần thiếp thấy chữ thuận không tồi. Đồng hề cũng hy vọng có thể mượn chữ thuận này để cảnh cáo Cố Mỹ Nhân nên biết mình là ai. Vậy theo ý của quý phi đi. Thiên Chính Đế quay người ngồi thẳng, không buồn nhìn nàng nữa. Đồng hề cảm thấy hình như Thiên Chính Đế không vui, không biết thuận mỹ nhân kia bỏ bùa mê thuốc lú gì cho người nữa. Nhưng nay nàng đã không còn sợ Thiên Chính Đế như trước nữa, bởi vậy bèn mạnh dạn bước lên. Gần đây thần thiếp mới tập được một khúc nhạc mới, không biết hoàng thượng có thể chỉ bảo thần thiếp chăng? Đồng hề nhớ tới những ngày Mộ Chiêu Văn cùng gảy đàn với Thiên Chính Đế ở trong ngự hoa viên nên cũng muốn làm theo. Nàng không thể không thừa nhận, khi đó nàng vô cùng hâm mộ Mộ Chiêu Văn. Thiên Chính Đế chẳng nói chẳng rằng, Mộ Chiêu Văn đành che mặt ngồi trước cây đàn tranh. Đối với phụ nữ, trong cầm kỳ thi họa, cầm giữ vị trí đầu tiên nên tất nhiên đồng hề từng dày công khổ luyện. Tự thấy Mộ Chiêu Văn còn lâu mới bì kịp nàng. Nàng chọn khúc Đào Chi Yêu Yêu trong kinh thi vì khúc nhạc này rất vui tươi, lại ca ngợi người phụ nữ đảm đang đẹp rạng rỡ như đóa hoa đào. Đào tơ mơn mởn xinh tươi, hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong. Hôm nay nàng đã theo chồng nên bề gia thất ấm nồng thuận vui. Đào tơ mơn mởn xinh tươi, trái đào đơm đặc đầy cành khắp cây. Theo chồng nàng quả hôm nay ấm êm hòa thuận nồng say gia đình. Đào tơ mơn mởn xinh tươi, xum xê ngàn lá vất vơ đầy cành. Theo chồng nàng đã duyên thành với người gia thất hiền lành thuận vui. Nhưng sau khi nàng đàn xong, ngạc nhiên thay Thiên Chính Đế không hề sửng sốt tán thưởng. Đồng hề chưa từng trổ tài gảy đàn với người nên rất mong có thể khiến người bất ngờ. Ai dè người chỉ thờ ơ ngồi đó nói một câu: hay thì hay, nhưng còn thiếu chút gì đó. Nàng bỗng thấy mình chẳng khác nàng Đông Thi, đành xấu hổ đứng dậy, ra hiệu cho Tề Vân cất đàn đi. Bỗng chốc không biết nên đáp lại Thiên Chính Đế ra sao. Người đã trở nên lạnh lùng và ưa bắt bẻ như trước đây. Những khoảnh khắc vui vẻ khi chuyện trò của hai người trong lúc phi hành tựa như chỉ là giấc mộng dài. Khi đó, nàng cảm thấy hai người ăn ý với nhau trên mọi phương diện, cùng vẽ một bức tranh, cùng chung một con dấu, cùng nhận ra chiếc hũ cổ rồi kết hợp ăn ý với nhau để mang nó về. Bao tình cảm chân thành sau hai lần người cứu nàng khỏi nguy nan, nàng bỗng cảm thấy tất cả những điều đó đều chỉ là ảo giác mà thôi. Một lát sau, Thiên Chính Đế mất kiên nhẫn đứng dậy. Trẫm còn tấu chương cần phê, nàng đi nghỉ trước đi. Đồng hề nghĩ tới chuyện vừa nãy, lại nhớ tới việc đã sắp về kinh, cứ để Thiên Chính Đế lạnh lùng với nàng như thế này thật không ổn. Bởi vậy nàng hít một hơi thật sâu, mặt dày nói: thần thiếp nguyện mài mực cho người. Thiên Chính Đế xoay người nhìn chằm chằm đồng hề một lúc, tựa như không còn nhận ra nàng nữa, rồi gật đầu. Bấy giờ đồng hề mới thở phào đi theo Thiên Chính Đế. Vừa bước vào thư phòng, đồng hề đã thấy chiếc hộp sơn son thiếp vàng chạm hình hoa sen tịnh đế đựng hề mặt của nàng trên giá trưng bày. Chiếc hộp này do nàng tự tay chọn, không ngờ Thiên Chính Đế suốt tuần còn mang theo. Nàng cả mừng, bỗng nảy sinh suy nghĩ nguyện làm hề mặt cho người cả đời. Đồng hề rất vui nên tự ý mở chiếc hộp đựng hề mặt ra, nào ngờ lại thấy trong năm đỉnh mai lan cúc trúc quế chỉ có đỉnh mai là dùng hết, bốn đỉnh kia vẫn còn nguyên. Nàng sửng sốt: hoàng thượng không thích hề mặt ư? Nếu nói không tổn thương tức là giả, nàng cứ tưởng người thích mực nàng làm, không thích sao có thể dùng hết đỉnh mực kia. Thiên Chính Đế không trả lời trực tiếp câu hỏi của nàng, nhưng đồng hề hiểu, xem ra người thích hề mặt. Nhưng vì sao người không dùng bốn đỉnh mực này? Lẽ nào người chỉ thích hương mai? Đồng hề có chút không dám tin vào vận may của mình. Nhưng nàng có nghe nói Thiên Chính Đế thích mai bao giờ đâu. Nếu không dùng bốn đỉnh mực này, sao người còn mang theo? Nàng thật sự khó hiểu. Đồng Hề không biết mình đoán đúng hay không, nhưng cũng không dám dùng hề mặt nữa. Đành nhấc nửa đỉnh mực còn lại trên bàn Thiên Chính Đế lên, bắt đầu mài. Thiên Chính Đế lật xem tấu chương, xung quanh yên tĩnh tới mức đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nàng đang tập trung mài mực để hóa giải sự gượng gạo do bầu không khí im lặng mang đến. Nào ngờ lại nghe thấy người nói: "Hai ngày nữa thuyền sẽ tới kinh thành, nàng có muốn về nhà không?" Đồng Hề kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Về nhà?" Thiên Chính Đế đang lật tấu chương, nàng nghĩ người chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, vì người rất ít khi đồng ý cho cung phi về thăm nhà, bởi lẽ mỗi lần cung phi về nhà đều vô cùng xa hoa tốn kém. "Nàng không muốn về nhà à?" Thiên Chính Đế hỏi tiếp. Bây giờ Đồng Hề mới biết người hỏi thật, nàng lập tức mỉm cười gật đầu liên tục. Tin tức này khiến nàng vô cùng phấn khởi. Rời xa gia đình nuôi nấng nàng từ nhỏ tới lớn đã 5 năm, nàng không thể nào không nhung nhớ. Chẳng hay khóm hoa quỳnh nàng trồng ở góc tường còn sống không? Đồng Hề nhìn Thiên Chính Đế đầy cảm kích, vội vàng hành lễ: "Tạ ơn Hoàng thượng." Thiên Chính Đế vẫn vùi đầu vào tấu chương như không thấy chuyện gì xảy ra. Hai người yên lặng ở bên nhau dưới ánh đèn. Bỗng nhiên Đồng Hề không còn gượng gạo nữa, nàng chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ mong thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này. Có điều đêm đến, nằm một mình trên giường, Đồng Hề lại không thể hiểu nổi Thiên Chính Đế. Rõ ràng vừa nãy người còn nắm tay nàng, nhưng cuối cùng vẫn buông tay, bảo nàng tự về phòng. Nàng thực sự không biết mình đã sai ở đâu. Bảo rằng người ghét nàng thì không đúng. Đôi khi nàng còn loáng thoáng cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người. Nhưng nếu nói người thích nàng thì cũng không phải. Nàng phán đoán tình cảm của Thiên Chính Đế tới mức đầu đau như búa bổ. "Hoàng thượng nghỉ ngơi một mình à?" Đồng Hề hỏi Tề Vân. "Hoàng thượng tới chỗ của Thuận Mỹ Nhân." Tề Vân đáp. Nàng nghe vậy chỉ thấy cơn giận bốc lên đầu. "Tề Vân, rót cho ta cốc nước." Nàng gần như không thể kiềm nén ngọn lửa cháy hừng hực ấy. Trong khoảnh khắc, tâm trí nàng không thể tỉnh táo được nữa. Đâu đâu cũng là hình ảnh của Thiên Chính Đế sủng ái Thuận Mỹ Nhân. Đồng Hề không ngủ nổi, đành khoác áo bước tới bên cửa sổ để làn gió mát khiến nàng bình tĩnh lại. Khi trời sắp sáng, nàng mới chợp mắt được một lúc. Sau đó theo Thiên Chính Đế đi đường tắt về kinh trước rồi tới phủ lệnh hồ. Khi thấy vẻ mặt kinh ngạc trên gương mặt của cha mình, tâm trạng nàng cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Chỉ e dù có nằm mơ phụ thân nàng cũng không ngờ con gái lại được về phủ, càng không ngờ cả Thiên Chính Đế cũng tới lệnh hồ phủ. Nghĩ tới đây, Đồng Hề bèn thấy thỏa mãn không gì sánh bằng, cảm giác lâng lâng vì hãnh diện. "Hoàng thượng giá lâm, lão thần không nghênh đón từ xa, xin hoàng thượng thứ tội." Một người lão luyện như lệnh hồ tiến cũng có chút trở tay không kịp. "Tiên sinh đừng nên tự trách. Lần này chẳng qua là nhân dịp đi vi hành, đã nhiều năm rồi Đồng Hề không được về nhà. Trẫm thấy có lỗi với nàng ấy nên mới đưa nàng ấy về đây thăm hỏi mọi người trước khi hồi cung. Về chuyện trẫm tới lệnh hồ phủ, mong tiên sinh đừng tiết lộ." Giọng Thiên Chính Đế vô cùng thân thiết. "Cha!" Đồng Hề xúc động cất tiếng. Cảm giác này hoàn toàn không giống khi gặp trong cung. Lúc ấy đôi bên đều như đeo mặt nạ, mang thân phận cách biệt. Còn bây giờ khi được ở trong nhà mình, nàng lại như quay trở về lúc còn đang phụng dưỡng cha mẹ. Khóe mắt lệnh hồ tiến cũng hoe đỏ. Đây là đứa con gái ông thương yêu từ nhỏ tới lớn. Sau khi nàng nhập cung thì cách biệt thân phận, không còn tình cảm cha con nữa. Nay đột nhiên gặp nhau ở nhà, tựa như nhìn thấy đứa con gái thất lạc bao năm. Lệnh hồ tiến đích thân đưa Thiên Chính Đế vào đại sảnh, còn Đồng Hề lại tới thỉnh an mẫu thân nàng. "Đồng Hề!" Thấy nàng, mẫu thân vô cùng kinh ngạc, xúc động tới mức không nói nên lời. Hồi lâu sau mới thôi: "Sao con lại về đây? Trong cung đâu có ý chỉ cho con về thăm." Lúc này, mẫu thân Đồng Hề mới nhớ ra chuyện chính. "Hoàng thượng lén đưa con về." "Cái gì?" Mẫu thân nàng thảng thốt. "Con đòi hoàng thượng cho về nhà ư? Đồng Hề, sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Nếu con đã tấn cung làm quý phi thì phải là tấm gương sáng cho nữ tử toàn thiên hạ. Sao có thể vượt quy như thế được?" Giọng lệnh hồ phu nhân chất chứa thất vọng. Đồng Hề vội vàng lắc đầu. "Không phải con, là hoàng thượng chủ động hỏi." Nàng bỗng thấy xót xa. Tấm gương cho nữ tử toàn thiên hạ cái gì chứ? Có lẽ mẫu thân vẫn nuôi hy vọng nàng có thể lên ngôi hoàng hậu, như một quý phi như nàng nào có tài đức gì để trở thành tấm gương cho nữ tử trong thiên hạ. Nghe nàng giải thích, lệnh hồ phu nhân mới lấy lại bình tĩnh. Hoàng thượng chủ động hỏi ư? Gương mặt bà bắt đầu thấp thoáng nụ cười, thái độ cũng tốt hơn nhiều. Bà kéo tay nàng trò chuyện đôi câu, nhưng câu nào cũng phải nhắc tới Thiên Chính Đế, cũng dò hỏi chuyện hai người. Nàng không muốn khiến bà thất vọng, đành đáp qua loa. Ngoài lúc mới gặp, đồng hề thấy mẫu thân có chút luống cuống. Ngay sau đó bà lại trở thành mẫu thân đoan trang và thản nhiên. Cuối cùng bà lại trách đồng hề đôi câu, vẫn cho rằng dù Thiên Chính Đế chủ động đưa nàng về nhà thì nàng cũng nên từ chối mới phải. Nếu không, hậu cung sẽ ầm ĩ lên mất. Có ai không muốn về thăm nhà đâu. Nàng chỉ có thể vân vân dạ dạ, ngồi một lát rồi đi ngay. Sau bữa trưa, Thiên Chính Đế thấy mình làm ảnh hưởng tới niềm vui đoàn tụ của gia đình đồng hề, nên tìm lý do tới khuê phòng của nàng nghỉ ngơi, để nàng được ở riêng với cha mẹ. Lệnh Hồ Tiến cũng quở trách một chút, rằng nàng không được ỷ sủng mà quên mất bổn phận làm phi, đòi Thiên Chính Đế đưa về thăm nhà. Mẫu thân nàng cũng phụ họa vài câu. Thế nhưng vì thân phận hiện tại của nàng nên Lệnh Hồ Tiến không còn thao thao bất tuyệt như hồi nàng còn nhỏ. Bởi vậy, nàng chỉ ngồi một lát rồi viện cớ chuồn đi. Trước kia, nàng cảm thấy mẫu thân cao quý tựa người trời, mọi mặt đều vô cùng hoàn hảo. Nhưng nay lại cảm thấy gương mặt nghiêm túc, cứng nhắc của bà không còn đẹp như nàng hằng tưởng tượng. Tựa như một vị thần đã bước ra khỏi đền thờ, trở thành người phàm vậy. Thậm chí, nàng còn oán thầm rằng mẫu thân thật tẻ nhạt. Bảo sao phụ thân lại có nhiều cơ thiếp tới vậy? Đồng hề chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày nàng lại trách thầm mẫu thân thế này. Chỉ có điều đột nhiên hôm nay suy nghĩ ấy lại trỗi dậy. Đương lúc nghĩ ngợi lung tung, nàng đã tới thư phòng của Lệnh Hồ Tiến từ bao giờ. Thuở nhỏ, tuy nàng được phép vào đây nhưng nơi này cấm nữ nhân lui tới nên sau khi trưởng thành nàng không đến đây nữa. Thấy xung quanh không có ai, bao khát khao và ấm ức chất chứa suốt bao nhiêu năm bùng nổ. Không cho nàng vào, nàng càng muốn vào. Cách bài trí của thư phòng không khác nhiều so với hồi nàng còn bé. Phía trước bức mai tuyết tranh xuân trải rộng trên cả bức tường là một chiếc thư án vẽn hai đầu chạm trổ hoa văn quỳ phượng bằng gỗ hoàng hoa lê. Trên án bài văn phòng tứ bảo và cả hề mặt cho chính tay nàng làm. Đồng hề có chút xúc động bước lên, vuốt ve đỉnh hề mặt đó. Thật may là còn thứ này thay nàng phụ dưỡng phụ thân. Phía sau bức bình phong là các giá sách bài đầy đủ kinh sử tử tập. Không thiếu gì cả, khi còn nhỏ nàng thường lấy trộm sách ở đây về đọc. Nàng đang nhìn xung quanh, bỗng nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, vội trốn ra sau bức bình phong theo phản xạ. Vì trước nay phụ thân nàng không thích người khác bước vào thư phòng của ông nên phản ứng đầu tiên của nàng chính là tìm chỗ trốn. Nàng lén nhìn qua khe hở, không chỉ thấy phụ thân mà còn thấy cả mẫu thân. Trong trí nhớ của nàng, bà chưa tới đây lần nào. Nhu Nhi! Nàng giận ta đã hơn 10 ngày rồi, khó khăn lắm hôm nay đồng hề mới được về nhà một chuyến, nàng hãy để ý tới ta đi mà. Đồng hề nhận ra đó là giọng của phụ thân, nhưng nàng không ngờ ông lại có thể dịu giọng xin tha thứ như thế, đã vậy đối phương còn là mẫu thân. Hừ, tôi không để ý đến ông có ảnh hưởng gì đâu, chỉ cần tiểu thiếp mới nạp ở Nam Uyển để ý tới ông là được rồi. Nếu không được tận mắt chứng kiến, nàng tuyệt đối không bao giờ tin giọng mẫu thân nàng lại có thể quyến rũ tới động lòng người như thế. Đã vậy, mẫu thân đoan trang, rộng lượng của nàng không thể nói ra những lời ghen tuông như vậy được. Đồng hề bỗng thấy hồi hộp, sợ phụ thân trách mắng mẫu thân. Đố kỵ là một trong 7 điều cấm của nữ giới. Cũng từng có mấy cơ thiếp của phụ thân bị đuổi ra khỏi phủ vì lý do này. Tây chịu ả cốt chỉ để khiến nàng giận thôi, Như Nhi. Giọng Lệnh Hồ Tiến rất dịu dàng, nhỏ nhẹ. Hừ, mẫu thân nàng khẽ hừ một tiếng, nhưng tiếng hừ ấy không hề phản cảm mà còn khiến người khác tê dại, đến cả đồng hề cũng thấy mê hoặc. Đã vậy, ông còn suốt ngày chạy tới chỗ khác. Nhu Nhi của ta, kể từ khi nàng hạ sinh đồng hề, sức khỏe của nàng luôn không được tốt. Ta làm vậy chẳng phải vì sợ sẽ khiến nàng bị thương sao? Nếu không, ta chỉ muốn được ở bên nàng suốt ngày. Nếu nàng không thích cơ thiếp nào, ngày mai ta sẽ tìm lý do đuổi đi là xong. Đồng hề khẽ rung lên. Ngẫm lại thì trong số bao nhiêu cơ thiếp ở phủ Lệnh Hồ, ngoài một số người có con, chẳng ai có thể ở lại lâu dài. Nàng lại nhớ tới những cơ thiếp vừa hận vừa sợ mẫu thân, chỉ e thứ họ sợ thực sự chính là sự sủng ái của phụ thân. vì mẫu thân nàng mới là người có tầm ảnh hưởng tới ông. Hơn nữa, sở dĩ nàng có thể nổi bật trong số bao nhiêu người con gái tài hoa của phụ thân, ngoài nỗ lực của bản thân nàng, nay ngẫm lại phần lớn vẫn là nhờ mẫu thân. Được rồi, coi như ông. Mẫu thân đồng hề khẽ bật cười. Sau đó, nàng bèn nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Mẫu thân nàng còn chưa nói xong, âm thanh đó đã khiến nàng phải đỏ mặt, không dám nhìn. Sợ rằng nếu nhìn tiếp, nghe tiếp sẽ thấy điều không hay. Nàng đành giả bộ hắng giọng, khiến hai người kia sửng sốt. Nàng đợi một lát cho hết ngượng mới đi ra, không dám nhìn sắc mặt của phụ thân và mẫu thân. Con tới tìm sách, con đi trước đây. Nàng chột dạ, sảo bước ra ngoài như đứa bé lén ăn kẹo bị người lớn bắt gặp, chỉ sợ sẽ bị gọi lại. Nhưng khi bước tới cửa, nàng ngoảnh đầu lại nhìn, thấy mẫu thân nàng đỏ mặt xấu hổ, có chút bối rối, còn tỏ vẻ bình tĩnh vuốt tóc, thoạt trông vô cùng quyến rũ. Khi bước ra khỏi thư phòng, nàng cố bước thật chậm thêm mấy bước nữa rồi bỏ chạy thục mạng. Về lý mà nói, với tính cách của nàng, nếu gặp chuyện này cũng không nên tháo chạy như thế. Nhưng nàng chỉ cảm thấy một mớ hỗn độn không tên trong tim nàng như sắp vỡ tan. Chỉ có chạy thật nhanh mới có thể xoa dịu sự khủng hoảng ấy. Đồng hề chỉ chăm chăm bỏ chạy, tâm trí ngập tràn những hình ảnh vừa nãy. Nàng cảm thấy nó như hóa thành keo, dính chặt lấy người nàng khiến nàng không sao dễ dụa được. Một mặt, nàng thấy mẫu thân không đúng, trong ngoài bất nhất. Đã vậy còn thích ghen tuông. Nhưng mặt khác, nàng lại hâm mộ mẫu thân, vừa quán xuyến được việc nhà, vừa nắm giữ được trái tim của phụ thân. Còn nàng thì ngược lại, dường như chuyện gì cũng bị ngăn trở, chuyện gì cũng bất lực. Đồng hề hoàn toàn chìm đắm vào suy tưởng, không hề nhìn thấy Thiên Chính Đế đang bước tới. Nàng không nhìn thấy người vươn tay ra, kết quả là va phải cánh tay của người. Vốn dĩ Thiên Chính Đế thấy đồng hề hoảng hốt bỏ chạy như bị chó đuổi, bèn giơ tay ra định kéo nàng lại. Nào ngờ nàng lại đâm sầm vào người như ruồi mất đầu. Đồng hề đau đớn hét lên, lảo đảo ngã ngồi xuống đất, một tay ấn chặt vào sườn trái. Cú va chạm này không nhẹ, Thiên Chính Đế vội vàng ngồi xổm xuống hỏi, nàng không sao chứ? Nếu là ngày thường, có lẽ nàng sẽ cố chịu đau đứng dậy, tuyệt đối sẽ không để ai thấy vẻ nhếch nhác của mình. Nhưng vẻ lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt của Thiên Chính Đế khiến nàng thoáng do dự. Nhớ tới người mẹ vốn đoan trang của nàng cũng có phong thái thiếu nữ kia, lại nhớ tới những lời Thúy Hoa thì thầm bên tai, lúc nên khiến người khác thương thì nên để họ thương, dù đau một chút cũng phải giả bộ đau mười, cái đó gọi là con khóc mẹ mới cho bú, tuy thô tục nhưng không phải không có lý. Bởi vậy đồng hề bèn nhìn Thiên Chính Đế với đôi mắt ẩn ẩn nước, cắn môi cố gắng nuốt hai từ không đau vào bụng. Thiên Chính Đế vươn tay tới định đỡ nàng dậy, nước mắt nàng lập tức tuôn trào, nàng khẽ thốt lên, đau. Khi phát âm tiếng đau ấy, nàng còn hít thật sâu. Người chưa từng kêu đau đột nhiên lại bảo đau, chắc chắn sẽ khiến người khác vô cùng thương xót. Cũng giống như người chưa bao giờ nổi giận lại nổi giận, chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Thiên Chính Đế bèn bồng nàng lên, nàng vùi đầu vào hõm vai người, tay vắt lên cổ người, chợt nghĩ không biết mình lừa người thế này có bị tính là tội khi quân không. Trên thực tế, cơn đau cũng đỡ nhiều rồi. Thiên Chính Đế đặt nàng lên giường hỏi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà nàng phải hoảng hốt bỏ chạy như vậy? Nàng đỏ mặt, không dám cho người biết những gì nàng đã nhìn thấy. Vừa nãy thần thiếp gặp một con chó. Đồng hề nói dối không chớp mắt, thấy người không hỏi tiếp, nàng thở phào nhẹ nhõm. Người cầm lấy bình rượu thuốc từ tay Tề Vân, định bôi thuốc cho nàng, nàng đỏ mặt rụt lại, nào ngờ thỉnh thoảng làm nũng một lần lại có hiệu quả đến thế. Hoàng thượng, để thần thiếp tự làm cũng được. Thiên Chính Đế liếc Tề Vân, Tề Vân biết điều liền ra ngoài. Tài trẫm đụng phải nàng, để trẫm xem chỗ bị đụng nào. Nói xong, Thiên Chính Đế kéo vạt áo của nàng ra với thái độ không cho phép sự từ chối. Đồng hề đành đỏ mặt, gồng mình cố chịu đựng. Chỉ sợ chỗ đó không có dấu hiệu gì đặc biệt thì sẽ bị vạch trần lời nói dối của mình. Thiên Chính Đế khẽ vén chiếc yếm của nàng lên, kiểm tra vết thương, thấy nơi đó chỉ hơi đỏ, không có gì đáng ngại. Đồng hề lật đật kéo lại vạt áo hồng che cảnh xuân, còn Thiên Chính Đế dường như chẳng có hành động gì đặc biệt, vẫn lạnh lẽo như băng giống mấy hôm trước. Nhưng nhìn từ góc độ khác, nàng lại cảm thấy người dịu dàng như nước, Người đổ rượu thuốc ra tay, xoa hai bàn tay cho nóng rồi áp lên chỗ sườn trái của nàng. Nàng khẽ rụt lại, nhưng cuối cùng vẫn đỏ mặt để yên cho người thoa. Đồng Hề khẽ nhắm hai mắt, không dám nhìn Thiên Chính Đế, chỉ cảm thấy hơi ấm của tay người xoa xoa qua lại trên vùng bụng và sườn của nàng. Lực nhẹ nhàng vừa đủ khiến cảm giác đau đớn biến mất, chỉ còn lại sự thư thái vô bờ. Nàng mong sao cảm giác này có thể tồn tại mãi mãi. Nó khiến nàng như đang nằm trên một chiếc thuyền con, nhẹ nhàng lắc lư theo sóng nước dập dờn. Nàng trở nên mơ màng, dồn toàn bộ sự chú ý vào bàn tay kia. Phần bụng dưới bỗng trở nên tê rần, căng siết khiến nàng bất giác kẹp chặt hai đùi lại. Khi thoải mái tới mức sắp ngủ quên, nàng không thể kìm nén cảm giác của bản thân được nữa mà khẽ âm ư vài tiếng. Khi âm thanh ấy lọt vào tai nàng, lập tức khiến nàng tỉnh táo trở lại. Không thể tin nổi nó lại thốt ra từ miệng mình. Nàng tròn mắt, thất vọng mà tìm cách cứu vãn. Đau! Vậy trẫm xoa tiếp nhé! Hửm! Giọng Thiên Chính Đế bỗng trở nên trầm khàn, nàng hơi sợ. Âm thanh và vẻ mặt ấy nàng biết rõ. Nàng bối rối, rụt người lại từ chối theo bản năng. Bỗng nghĩ tới việc sắp phải hồi cung mà thái độ suốt hành trình của Thiên Chính Đế vẫn mập mờ không rõ, lúc nóng lúc lạnh. Đồng Hề bất giác muốn làm gì đó, nhưng lại không biết phải thể hiện ra sao. Vậy nên nàng chỉ có thể nhắm mắt, coi như không biết ý đồ của Thiên Chính Đế. Tuy nhiên hàng mi rung rung lại liên tục tiết lộ suy nghĩ của nàng. Đồng Hề, nàng còn nhớ trước kia cũng từng va vào tay trẫm như thế này không? Thiên Chính Đế bỗng cất tiếng hỏi, khiến nàng không còn chú ý tới chuyện kia nữa. Cuối cùng nàng cũng khống chế được cơn run rẩy của mình, suy nghĩ miên man rồi lắc đầu. Chuyện đó xảy ra vào mùng 3 tháng giêng năm Long Khánh thứ 19. Bởi Thiên Chính Đế không hề nghĩ ngợi mà đưa ra ngay ngày tháng chính xác, nên Đồng Hề có chút hoài nghi phải chăng người đang cố ý phân tán sự chú ý của nàng. Long Khánh là tên hiệu của Tiên Đế, nếu tính ra thì khi đó nàng mới chỉ là đứa bé 10 tuổi. Còn nhớ cũ hoàng tử năm đó không? Hắn ta đuổi theo ném bóng tuyết vào nàng ấy. Thiên Chính Đế tiếp tục dẫn dắt. Đồng Hề lập tức nhớ ra, đó là lần đầu tiên nàng được vào chúc Tết quý nhân trong cung. Khi đang chơi ở ngựa hoa viên, nàng bất ngờ bị một đám hoàng tử quay lại, sợ tới mức chạy trối chết, không thèm nhìn đường. Kết quả là đụng phải một người ở đoạn gần từ thần cung. Lúc ấy, nàng còn nhỏ nên không nhớ được kỹ. Chỉ nhớ vì cú va chạm ấy mà cây mai kim tiền lục ngạt ở đằng sau trút xuống người y bao nhiêu cánh hoa. Tuy không còn nhớ rõ mặt mũi của người đó như thế nào, nhưng nàng vẫn nhớ y vô cùng tuấn tú. Hương mai phảng phất rất lâu mới tan. Biết khi đó nàng nói gì không? Thiên Chính Đế khẽ bật cười. Đồng Hề lắc đầu, tò mò nhìn Thiên Chính Đế. Người bèn nói tiếp. Nàng nói, ta mà là hoàng hậu, nhất định không tha cho các ngươi. Đầu Đồng Hề như nổ tung, nàng hoàn toàn không ngờ năm đó mình lại có thể thốt ra những lời ngu xuẩn như thế. Môi nàng run lên bần bật, định biện giải rằng hồi nhỏ không hiểu chuyện. Tiếc rằng hiện tại nàng quả thật có suy nghĩ như thế nên càng giải thích càng chột dạ, đành im bặt. Nhưng nàng chắc chắn không thể ngờ, thực ra nàng còn nói một câu nữa. Thiên Chính Đế vẫn còn nhớ khi ấy cửu đệ hỏi vặn Đồng Hề, nếu hắn lên ngôi hoàng đế thì sao? Lúc ấy, Long Khánh Đế đã bắt đầu ốm yếu, bởi vậy những trận chiến tranh giành quyền lực đã ngày càng rõ ràng. Đồng Hề nghe hỏi vậy thì biểu môi, chỉ về phía Thiên Chính Đế ở phía xa nói, ca ca kia mới là hoàng đế. Khi đó, Thiên Chính Đế vẫn chưa có lòng đoạt vị, nhưng sau bao năm ngồi ngẫm lại, chỉ e câu nói ấy đã khắc vào tim người từ lâu lắm rồi. Bởi vậy, người mới bước lên con đường huynh đệ tương tàn này. Thời ấy, Đồng Hề còn nhỏ, người không hề để ý tới nàng. Mãi tới khi nàng tiến cung, người mới nhớ ra nàng và câu nói đó, thế nên mới quan tâm, thế nên mới lo lắng. Tất nhiên Đồng Hề không hay biết Thiên Chính Đế đang nghĩ gì. Khi lý trí ùa về, nàng mới nhận ra tay người đã rời khỏi sườn trái của nàng mà lướt lên trên. Hừ, quả nhiên đang phân tán sự chú ý của nàng đây mà. Cơ thể nàng khẽ rung, tựa như cánh hoa rung rinh vì sức nặng của giọt sương. Thiên Chính Đế chưa từng đối xử với nàng dịu dàng như thế này. Đương lúc trầm mê, nàng chợt nhớ ra tên gian phu hôm đó nói vợ gã chẳng khác nào cá chết. Nhịp tim đang loạn nhịp của nàng bỗng chùn xuống. Nàng không muốn cũng bị đánh giá như thế. Bởi vậy bèn học theo động tác của Thiên Chính Đế. vươn tay vuốt nhẹ lồng ngực của người qua lớp áo mỏng. Trước kia, mỗi khi Thiên Chính Đế lâm hạnh, Đồng Hề đều cảm thấy sống không bằng chết. Nhưng đêm nay lại khác, nàng cảm thấy trong nỗi đau đớn còn kèm cả sự sảng khoái khiến nàng có chút thích thú. Tới khi người thao túng tới nỗi dường như cơ thể này không còn thuộc về nàng nữa, nàng chỉ có thể bám chặt lấy người, khàn giọng cầu xin người nhẹ nhàng hơn. Đồng Nhi, gọi tên ta sẽ tha cho nàng. Thiên Chính Đế thầm thì bên tai nàng. Đồng Hề đã đánh mất lý trí từ lâu, giờ phút này nếu người hỏi nàng hỏi gì, chắc nàng cũng phải suy nghĩ mất một lúc. Nàng đành ngoan ngoãn vâng lời. Hoàng thượng, xin người, đừng mà. Đồng Hề hét lên đứt quãng. Không phải gọi như thế, Đồng Nhi. Giọng Thiên Chính Đế dịu dàng như gió xuân phe phẩy lộc non. Tâm trí nàng đã hoàn toàn mất kiểm soát, quỷ xui thần khiến thế nào lại thốt lên, diễn. Âm thanh đó như mở toang cánh cửa thần bí, khiến động tác của Thiên Chính Đế càng mạnh mẽ hơn, tựa hồi muốn hòa làm một với cơ thể nàng. Nàng cảm thấy sự sảng khoái như một cơn sóng ào ạt tràn tới, cuốn nàng đi, đánh tan tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu nàng. Sau khi mọi việc kết thúc, vừa nghĩ đến việc mình không biết liêm sĩ mà hùa theo Thiên Chính Đế, Đồng Hề xấu hổ tới mức ngón chân co chặt lại. Nàng không để ý tới Thiên Chính Đế mà vùi mặt vào hai bàn tay, nằm úp xuống giường. Thiên Chính Đế dịu dàng ve vuốt tóc nàng, chẳng mấy chốc lại ôm lấy nàng. Đồng Hề làm vợ chồng với người bao lâu nay, tất nhiên biết người làm thế là có ý gì. Nhưng bây giờ nàng đã rất mệt mỏi, bèn nâng người dậy, nghiêng đầu cầu xin Thiên Chính Đế. Hoàng thượng, đừng mà. Đồng Nhi, trẫm cực kỳ thích nghe nàng nói hai chữ đừng mà. Người còn học theo Đồng Hề, kéo dài âm cuối từ mà. Thật xấu hổ, cuối cùng nàng vẫn bị người bắt nạt thêm lần nữa. Tới khi ánh trăng ló dạng, Tề Vân tới gần cửa, mời hai người dùng bữa tối, người mới chịu thôi. Đồng Hề nghe thấy giọng Tề Vân thì mừng như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhảy xuống giường với tốc độ ánh sáng, nắp sau bình phong chuẩn bị mặc quần áo. Bỗng nghe thấy giọng nói biến nhát của Thiên Chính Đế vọng tới từ phía sau. Mồ hôi đầm đìa khắp người mà nàng không định tắm sao? Nếu ra ngoài thế này, chỉ e ai cũng có thể đoán được chúng ta. Đồng Hề lập tức xoay người lại, lấy áo che ngực, bất giác lườm Thiên Chính Đế một cái. Sao người dám nói ra những lời xấu hổ như thế chứ? Thật chẳng giống vị quân vương xa cách, cao quý trước kia gì cả. Khi Đồng Hề vẫn đang ngây người thì Thiên Chính Đế đã dặn Tề Vân chuẩn bị nước nóng. Chuyện này vốn phải ghi vào sổ sách nên tất nhiên không cần giấu Tề Vân. Đồng Hề từ trước tới nay vô cùng chú trọng chuyện sinh hoạt. Khi còn ở nhà, nàng từng sai người xây riêng một bể tắm lát sứ xanh và gạch khắc họa tiết hoa sen. Tuy không bằng bồn ngọc trắng trong cung nhưng cũng mang một nét thú vị riêng. Thiên Chính Đế không thèm để ý đến sự phản kháng như có như không của Đồng Hề mà cứ thế kéo nàng xuống bể. Đồng Hề không thể không nhớ tới hình ảnh trong suối nước nóng ở Nam Hàn hành cung. Cơ thể nàng hãy còn rất bủng rủng, ấy vậy mà người lại có vẻ vô cùng hăng hái. Tuy thấy xà bông và khăn đặt bên thành bể nhưng Đồng Hề chẳng buồn động tay. Nghĩ bụng Thiên Chính Đế thật chẳng biết kìm nén gì cả. Dù nàng có cầu xin thế nào cũng nhất quyết không cho nàng nghỉ một lát. Nàng giận dỗi quay lưng lại với Thiên Chính Đế. Nếu là ngày thường, chắc chắn nàng sẽ không dám làm thế. Nhưng bây giờ, bằng trực giác đặc biệt của phụ nữ, nàng cảm thấy dù nàng có làm bất cứ chuyện gì, Thiên Chính Đế cũng sẽ không nổi giận. Quả đúng như vậy, thậm chí người còn cầm cục xà bông, xoay nhẹ lên lưng nàng khi lướt qua những vết xanh tím còn hỏi nàng đau không. Đồng Hề lẩm bẩm trong bụng, giờ còn hỏi có đau hay không. Nàng ngoảnh đầu lại, biểu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng cũng không dám làm gì quá đáng. Nào ngờ hành động này lại khiến Thiên Chính Đế bật cười. Người nhòi lên phía trước, khẽ nói vào tai nàng, mệt lắm à. Bàn tay cầm cục xà bông vòng tới trước ngực nàng. Đồng Hề lập tức tóm lấy tay người, vội vàng đáp, thần thiếp tắm xong rồi. Nói xong nàng cuốn quýt trèo ra khỏi bể. Vừa bước ra khỏi tấm bình phong liền vội vã gọi Tề Vân và hồ nàng thay đồ. Đồng Hề vốn nghĩ không biết nên giải thích việc nàng và Thiên Chính Đế tới ăn tối muộn như thế nào, sau mới nhận ra việc này thật chưa thừa, bật bề tôi sao dám hỏi hoàng thượng bao giờ mới tới chứ. Bữa cơm tối này ngon miệng hơn bữa trưa nhiều, chỉ vì bầu không khí đã thân thiện hơn, Không những thế, dường như tâm trạng của Thiên Chính Đế cũng rất tốt. Người uống liền mấy ly rượu, thỉnh thoảng còn kể mấy mẩu chuyện cười, không còn vẻ khó gần nữa. Đồng Hề tập trung quan sát phụ thân và mẫu thân. Sau lần gặp xấu hổ vào buổi trưa, nàng vẫn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, nhưng cha mẹ nàng đều rất điềm tĩnh như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Sau một lúc quan sát, Đồng Hề nhận ra những điều trước kia nàng thấy không hiểu nay bỗng vô cùng rõ ràng. Chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra sự ăn ý ngầm giữa đôi bên, sao có thể gọi là tương kính như băng được. Sau bữa tối, Lệnh Hồ Tiến đi dạo cùng Thiên Chính Đế, còn Đồng Hề bầu bạn cùng mẫu thân, nhưng nàng không dám mở miệng trước, chỉ cảm thấy lúng túng. Nàng đành làm ra vẻ như đang chăm chú nhìn hai người phía trước. Rất ít khi thấy phụ thân nàng vui tới vậy. Có điều đưa ai tới đây, ông cũng khua tay múa chân như thế, bởi từng khóm cây bụi cỏ ở đây đều do ông tự tay sắp đặt. Đồng Hề đã nhìn mãi thành quen. Đồng Hề, con nói xem, đàn ông dù già hay trẻ có phải đều giống trẻ con không? Mẫu thân nàng đột nhiên lên tiếng khiến nàng có phần ngạc nhiên. Đồng Hề lại không cho là vậy. Mọi người đều nói lòng dạ phụ nữ như kim đáy bể, nhưng nàng lại thấy lòng dạ đàn ông còn khó đoán hơn. Sự dịu dàng và nồng nhiệt bất ngờ của Thiên Chính Đế khiến nàng không quen, chỉ sợ người hay thay đổi, lúc nóng lúc lạnh khiến nàng không chịu nổi. Nhưng từ trước tới nay đã quen vâng lời dạy của mẹ nên nàng bèn ậm ừ một tiếng tỏ vẻ đồng tình. Đối xử với trẻ con không được để nó muốn gì được nấy, mà phải học cách đùa với nó, bà tiếp lời. Đồng Hề không biết vì sao bà lại nói như vậy. Khi ngẩng đầu lên nhìn bà, nàng chỉ thấy một nụ cười thản nhiên. Về phần mẫu thân của Đồng Hề, cả Lệnh Hồ phủ này đều nằm trong tầm kiểm soát của bà. Sự hiện diện của Đồng Hề và Thiên Chính Đế là chuyện bà càng phải quan tâm nhiều hơn. Bởi vậy, nhất cử nhất động của hai người đều không thể tránh khỏi con mắt của bà, vậy nên bà mới nói như thế. Bây giờ Đồng Hề vẫn chưa hiểu ý của mẫu thân, đành mang theo thắc mắc đó về khuê phòng. Khi ngồi trước bàn trang điểm, chợt thấy một vệt hồng cực kỳ nổi bật ở cổ, nàng mới nhớ lại những lời khó hiểu của bà, liền lập tức vỡ lẽ, không kìm được đưa tay lên che mặt. Tuy lời Thúy Hoa và mẫu thân nói rất khác nhau, nhưng ngẫm lại bản chất chẳng khác gì nhau cả. Đó chính là không thể luôn nghe lời đàn ông khi làm chuyện đó. Ngoài ra còn có rất nhiều kỹ năng cần học, nhưng nàng vẫn thấy hâm mộ Thúy Hoa hơn, bởi nàng luôn cảm thấy cuộc sống của Thúy Hoa tự do tự tại hơn nhiều. Nàng ta có thể thoải mái nói không cho Lạc Thanh Phong nạp thiếp, còn mẫu thân nàng thì không. Nay nàng mới vỡ lẽ, vì sao bình thường mẫu thân nàng trông thờ ơ, lạnh nhạt tới vậy, còn Thúy Hoa lại vui tươi đến thế. Đồng Hề thở dài, vì mẫu thân, cũng vì chính nàng. Nương nương không khỏe sao? Người hỏi là tiểu nha hoàn mà mẫu thân nàng mới cử tới sáng nay vì sợ một mình Tề Vân lo liệu không nổi. Đồng Hề vội giấu kín tâm trạng, dặn dò nha hoàn gọi Tề Vân tới hầu nàng gội đầu. Khi hong tóc, Đồng Hề tựa vào chiếc giường La Hán bằng gỗ hoàng hoa lê kê dưới cửa sổ hướng nam, lật đọc từng trang sách, chẳng mấy chốc đã mơ màng sắp ngủ. Tóc còn chưa khô đâu, giọng Thiên Chính Đế bỗng vang lên bên tai nàng. Nàng vội vàng mở choàng mắt, Thiên Chính Đế cũng cởi dài bước lên, nhẹ nhàng để đầu Đồng Hề gói lên chân người, rồi gạt tóc nàng phủ quanh chân người như một cái quạt. Đồng Hề không ngờ Thiên Chính Đế lại cẩn thận hong tóc cho mình như thế. Khi ngước mắt lên chỉ thấy người đang nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, ngón tay cứ chốc chốc lại lùa vào những lọn tóc của nàng, nhưng tâm trí người không hề đặt vào đó. Hành động này thành thạo như đã tập cả trăm ngàn lần, tới mức không cần để ý cũng làm được. Đồng Hề cũng cảm thấy thoải mái. Hai người yên lặng không nói gì, nàng bèn mượn luôn chân Thiên Chính Đế làm gối, thiếp đi một lát. Khi ánh trăng đã ngả về tây, nàng mới cảm nhận được Thiên Chính Đế ôm nàng lên giường. Ngủ đẩy chưa? Đôi mắt ấy sáng lấp lánh như bầu trời sau đêm nay. Không được, Đồng Hề vội vàng rụt người lại. Một là vì nàng còn mệt, hai là vì câu nói của mẫu thân. Nàng là người thông minh, sau khi suy nghĩ, tất nhiên biết cứ để mặc người muốn gì được nấy không phải là chuyện nên làm. Nhưng dường như Thiên Chính Đế không định buông tha cho nàng, bởi vậy Đồng Hề đành đỏ mặt, tủi thân nói, vẫn còn đau mà. Hai tay nàng nắm chặt lấy tay Thiên Chính Đế, không cho người tiếp tục lấn tới. Thiên Chính Đế nhìn nàng một lúc, cuối cùng cũng buông tay, thở dài rồi quay sang ôm nàng thân mật một lát mới chịu thả ra. Ngủ đi. Đồng Hề vội vàng nhắm mắt lại, cứ tưởng sẽ căng thẳng tới mức mất ngủ, nào ngờ chẳng mấy chốc đã thiếp đi một cách ngon lành. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Phượng Hoàng Trở Về. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.